Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 100. Chương 991, tu luyện cùng chăn thả. Trước đây mỗi lần cầu vồng tới chơi đều sẽ đi sau giao dịch không bao lâu, nhưng lần này lại khác. Nàng cùng Lạc Hồng đàm luận 2 ngày mới cùng Lũng Thụy Vân cáo từ. Đứng ở cửa đá động phủ, nhìn hai nữ tử độn quang đi xa, Lạc Hồng mày dần dần nhíu lại, nhẹ giọng lẩm bẩm: "Nếu muốn lưu ta lại Thiên Uyên Thành, chẳng lẽ Hắc Phong yêu tộc nhìn chằm chằm vào ta, lập tức không ra tay sao?" Thì ra, Lạc Hồng sớm đã phát hiện cử chỉ của Tiêm Hồng có chút cổ quái. Mặc dù mấy năm nay hắn vẫn dùng Vạn Niên Huyền Ngọc và Kim Ô Thần Thiết để giao dịch linh vật, nhưng linh vật hắn cần đều cực kỳ hiếm thấy, đối phương lại nhiều lần có thể lấy ra, mỗi lần đều tự mình đến đây. Mặc dù yêu tộc thọ nguyên lâu dài, cũng không có khả năng không có nguyên nhân gì lãng phí thời gian trên người hắn như thế. Trải qua 2 ngày trao đổi, Lạc Hồng từ trong lời nói phát hiện Tiêm Hồng hình như rất không muốn hắn rời đi Thiên Uyên Thành. Khả năng xấu nhất chính là Hắc Phượng yêu vương kia để mắt tới ta, may mà quan niệm thời gian yêu tộc khác xa nhân tộc. Trước mắt ta cũng không cần sốt ruột, mà có thể luyện thành Đại Ngũ Vấn Đạo Quyết, lại trốn vào man hoang tránh họa. Dứt lời, thần niệm Lạc Hồng khẽ động, mở ra động Thiên Ngọc Phủ, gọi anh Minh ra. Lạc đạo hữu gọi ta ra có chuyện gì? Anh Minh đánh giá bốn phía, sau đó hỏi. Lạc mỗ lập tức chuẩn bị cải tu công pháp, ngày công thành liền đi man hoang tìm kiếm cỗ khí tức vấn thiên chân nhân kia. Nhưng mà, Lạc mỗ không cách nào dứt bỏ đại trận nơi đây, cũng cần luyện vào trận bàn mang đi, nhưng mà thời gian không kịp, cho nên còn xin anh Minh đạo hữu viện thủ. Lạc Hồng nói xong liền lấy ra một ngọc giản. Anh Minh nghe vậy không lập tức đáp lại, mà tiếp nhận ngọc giản, xem lướt qua một phen, mới gật đầu nói. Có phương pháp luyện chế trong ngọc giản này chỉ dẫn, việc này đối với ta mà nói cũng không tính là khó. Lạc đạo hữu an tâm tu luyện, chuyện luyện hóa đại trận cứ giao cho ta là được, như thế thì làm phiền. Lạc Hồng chắp tay nói cám ơn, lập tức thân hình lóe lên liền đi tới tĩnh thất tu luyện. Tiểu Kim thấy thế lập tức độn đến cửa vào tĩnh thất, đứng ở một tòa đèn trên tường giả vờ ngủ. Sau khi ngồi xếp bằng điều tức một phen, pháp quyết trên tay Lạc Hồng mạnh mẽ biến đổi, bắt đầu quán thông kinh mạch, tu luyện đạo quyết vấn đạo tầng thứ nhất của đại ngũ hành. Cứ như vậy qua hơn một tháng, Lạc Hồng liền tu luyện tới tầng thứ năm, cũng chính là cảnh giới hóa thần trung kỳ của hắn. Một thân pháp lực cũng toàn bộ chuyển hóa thành đại ngũ hành vấn đạo quyết pháp lực. Nếu đổi thành tu sĩ hóa thần khác, không bỏ mấy năm công pháp để tu luyện căn bản không thể thành công, chuyển hóa pháp lực cũng không thiếu hung hiểm. Sở dĩ tiến độ Lạc Hồng nhanh như vậy, chính là bởi vì đại ngũ hành vấn đạo quyết là hắn vì mình mà sáng tạo, tiên thiên ngũ hành thể càng là hoàn, toàn xóa đi pháp lực chuyển hóa hung hiểm. Bởi vì quan hệ với việc tu luyện đại ngũ hành vấn đạo quyết, nguyên anh của Lạc Hồng đã chuyển từ màu lam ban đầu sang màu lam, biến thành bộ dáng ngũ sắc lưu chuyển. Đồng thời, nguyên anh từ trong song trưởng phân biệt tràn ra hai màu đen trắng linh khí, chậm rãi hội tụ đến trên càn khôn châu trước ngực hắn. Sau khi luyện thành, đại ngũ hành vấn đạo quyết cũng có thể tự tu luyện, bất quá hiệu suất so sánh với thời điểm tu luyện chân chính, có thể chênh lệch rất xa. Dứt lời, Lạc Hồng đột nhiên duỗi kiếm chỉ, điểm 5 cái trước ngực, hai tay lập tức bấm pháp quyết, khí tức trên thân lập tức tăng lên kịch liệt. Sau một khắc, một hư ảnh ngũ sắc khổng tước liền toát ra sau lưng gã, chỉ thấy hai cánh mở ra, lập tức lít nha lít nhít ngũ sắc quang điểm xuyên qua vách đá dũng mãnh tiến vào thân thể Lạc Hồng. Cũng không lâu lắm, Lạc Hồng liền hóa thành một viên ngũ sắc quang cầu, thân thể cũng mơ hồ có cảm giác chướng đau. Hắn lúc này đình chỉ thôi động ngũ sắc chân huyết, bắt đầu vận chuyển công pháp. Linh khí lưu chuyển trong kinh mạch sau đó tụ hợp vào nguyên anh, lập tức làm lòng bàn tay tuôn ra hắc bạch nhị khí bành trướng gấp mấy lần. Cùng lúc đó, một cỗ ngũ hành pháp lực kết hợp cùng càn khôn lực khác cũng lưu chuyển trong kinh mạch. Hai lộ tuyến được Lạc Hồng tỉ mỉ thiết kế qua, tuy có bộ phận trùng hợp, nhưng chỉ cần khống chế tiết tấu, liền tuyệt sẽ không gặp nhau. Dù sao cũng là y theo tiên gia công pháp sáng tạo càn khôn luyện thể chi pháp, mới vận chuyển một chu thiên, thân thể Lạc Hồng liền có cảm giác được tẩm bổ đã lâu không gặp. Pháp lực, nhục thân, bản mệnh chi bảo ba người đồng bộ tinh tiến, làm Lạc Hồng cảm nhận được sự sảng khoái chưa bao giờ có, thậm chí có loại ảo giác chạm đến cấp độ sinh mệnh tăng lên. Dần dần Lạc Hồng sa vào trong đó, quên mất thời gian trôi qua. 30 năm sau, trong vạn lý tình không của Thúy Lang Sơn, hai đạo độn quang một xanh một đen bay vút qua. Kỳ quái, linh địa của Thúy Lang Sơn này lại không có người ở lại, trước đây không phải mọi người đều muốn đoạt sao. Trong độn quang màu xanh là một lão đạo râu bạc màu xanh, giờ phút này nhìn mấy mảnh linh địa vô chủ phía dưới, sắc mặt nghi ngờ nói. Nghe nói là do vị Lạc đạo hữu kia tu luyện thần thông gây ra động tĩnh quá lớn, đồng đạo xung quanh cũng không chịu nổi quấy nhiễu. Kim đình vệ cũng không muốn đi quản, thế cho nên đã bức lui chủ nhân của linh địa xung quanh đi rồi. Việc này lúc ấy huyên náo khá lớn, hình như còn kinh động đến cao tầng của Kim đình vệ. Sau khi những tiền bối kia xuất mã cảnh cáo Lạc đạo hữu một phen, mới khiến nơi đây khôi phục bình tĩnh. Nhưng không ai dám khẳng định Lạc đạo hữu có tái phạm hay không, cho nên mấy mảnh linh địa này vẫn luôn không có ai muốn ở. Hắc y mỹ phụ trong độn quang màu đen dường như đã điều tra trước đó, có chút quen thuộc nói: "Thật hay giả thế, người này mới phi thăng được bao lâu chứ? Tiểu thiên kiếp lần đầu tiên cũng chưa hề độ qua được, lại có thể lợi hại như vậy chắc?" Lão đạo áo bào xanh có chút không tin nói. Cốc Đàm mặc kệ việc này là thật hay giả, Lạc Hồng kia có hung danh như vậy, thần thông nhất định là cực kỳ lợi hại. Chúng ta nên không muốn mất cơ duyên như lần trước, nhất định phải lôi kéo hắn nhập bọn. Nghĩ đến chuyến đi man hoang lần trước, Hắc Y Mỹ phụ đau lòng nghiến răng nghiến lợi. Ai, cũng không biết dựa vào tình tiếp dẫn có thể mời được hắn hay không, hy vọng không đi một chuyến tay không. Lão đạo áo bào xanh lòng tin không đủ, than thở. Chút tình cảm đó đương nhiên không đáng tin cậy, nhưng lần trước không đi vào khoảng không, tấm bản đồ kia hơn phân nửa là thật. Có lợi ích thật sự, còn sợ không nói được hắn. Hắc Y Mỹ phụ lập tức lại cực kỳ có lòng tin. Đến rồi, hắn dù sao cũng là nhân tộc, vậy ngươi ra mặt trước đi. Lão đạo nghe vậy cũng không do dự, lập tức lấy ra truyền âm phù, môi nhúc nhích một hồi, sau đó ném nó vào trong trận. Giờ này khắc này, trên đỉnh Linh Phong, 12 bóng người hư ảo đang ngồi thành một vòng, bọn họ đều nhắm nghiền hai mắt, trên người âm khí dày đặc. Nhìn diện mạo của hắn, vậy mà đều là gương mặt của Lạc Hồng. Mà bản thân Lạc Hồng, giờ phút này đang ở trong vòng tròn. Chỉ thấy, hắn thần sắc bình tĩnh quét mắt nhìn xung quanh Lạc Hồng một cái, đột nhiên hướng một chỗ hư không nói: "Thanh Phong, những hóa thân này của ta giao cho ngươi. Ngươi dẫn bọn họ ra vực ngoại, chỉ cần không chủ động trêu chọc những thiên ma ngoại vực cường đại. Chắc là dựa vào khí tức thiên ma mà ta để lại trên người bọn họ, chắc có thể giúp bọn họ thuận lợi đột phá cảnh giới hóa thần." "Vâng, thuộc hạ nhất định dốc hết toàn lực mang hóa thân của đại nhân về." Thanh Phong nhất thời từ trong hư không hiện hình, chắp tay lĩnh mệnh. Đi thôi." Theo lệnh của Lạc Hồng, Thanh Phong lập tức há mồm khẽ hút, 12 hư ảo Lạc Hồng kia trong khoảnh khắc bị nó nuốt vào trong bụng. Sau đó, linh quang trên người hắn lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang màu xanh chui vào trong cơ thể nguyên anh cổ thú bị giam cầm bên cạnh. Dựa vào thiên phú thần thông của vực ngoại thiên ma, Thanh Phong nhanh chóng thuận theo chút liên hệ giữa nguyên thần cổ thú này và vực ngoại, mang theo 12 Lạc Hồng hư ảo trong bụng hắn đi tới ngoại vực linh giới. Nhìn cổ thú đã hoàn toàn mất đi khí tức, Lạc Hồng tiện tay bắn ra một ngọn lửa màu lam trắng, đem nó hóa thành cho bụi. 12 tên Lạc Hồng hư ảo kia chính là hóa thân của quỷ đạo mà Lạc Hồng bồi dưỡng trong 30 năm gần đây. Mà hắn sở dĩ luyện chế những thân ngoại hóa thân này, chính là vì để cho bọn họ một ngày kia thi triển phản thần đại pháp, hóa thành nguyên thần đại dược bị hắn thôn phệ. Căn cứ trước đây nghiên cứu, tinh linh tử mấu chốt của phản thần đại pháp chỉ khi tu vi đột phá mới có thể tăng trưởng, cho nên những hóa thân này tu luyện dễ dàng thành quỷ đạo chính là lựa chọn tốt nhất. Dù sao, hắn có U Minh quỷ vực trong tay Hoàng Tuyền quỷ cùng một ao thăng linh gia thiên âm thủy cung cấp trợ lực cho bọn họ. Bằng không cho dù là quỷ đạo cũng không thể trong thời gian ngắn ngủi không đến 30 năm tu luyện tới cảnh giới nguyên anh sơ kỳ. Nhưng mà, thiên đạo không có chỗ trống vẫn không tiện chui vào, những hóa thân này sau khi ngưng tụ ra quỷ anh, tu vi cũng khó có thể tiến thêm. Nguyên nhân Lạc Hồng sau khi nghiên cứu tìm ra, chính là những hóa thân nguyên thần này đều có tu vi yếu hơn cảnh giới của bản thân. Tu vi càng cao chênh lệch càng lớn, chờ đến lúc kết anh, tai họa ngầm này liền triệt để bạo phát ra. Mà căn nguyên vấn đề này, sau khi Lạc Hồng điều tra, phát hiện đúng là nguyên nhân bọn họ chưa bao giờ có nhục thân. Nhưng Lạc Hồng lại không thể chuẩn bị thân thể cho bọn họ, trừ phi hắn có thể phục chế chính mình. Dù sao một khi bọn họ có được thân thể, nguyên thần sẽ chịu ảnh hưởng, không cách nào trở thành nguyên thần đại dược của hắn. Kể từ đó, Lạc Hồng liền nhìn chằm chằm vào những vực ngoại thiên ma kia, tuy hắn không dám lại câu, nhưng đem hóa thân phái ra đánh cướp lá gan không chỉ có, hơn nữa còn rất lớn. Dù sao, phân thần lúc đầu hắn phân ra cũng rất yếu, mặc dù 12 cái này toàn bộ hao tổn ở vực ngoại, đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì. Trở về một cái chính là bảo bối, toàn bộ trở về chính là kiếm lời. Còn nữa, có Thanh Phong ở bên bảo vệ, cộng thêm khí tức của thiên ma chi chủng, bình thường sẽ không xảy ra chuyện gì. Mặc dù chân thả bản thân có chút kỳ lạ, nhưng so sánh với chỗ tốt trong đó, Lạc Hồng rất dễ dàng thuyết phục chính mình. Đang muốn hồi phủ, Lạc Hồng đột nhiên sinh lòng cảm ứng, quay đầu nhìn về phía chân trời. Truyền âm phù. Ồ, sao lại là bọn họ? Thần thức quét qua, Lạc Hồng liền thấy rõ diện mạo hai người lúc này, chính là lúc hắn vừa mới phi thăng, phụ trách tiếp dẫn Huyền Không Tử cùng Hồ Yêu Miêu Hồ của hắn. Lạc Hồng cùng một người một yêu này có thể nói là chỉ có một lần gặp mặt, cho nên lập tức rất là nghi hoặc tại sao bọn họ lại tìm tới cửa. Ngay lập tức, hắn vẫy tay, hút truyền âm phù bay về phía cửa đá động phủ vào trong tay. Sau khi nghe qua nội dung trong đó, Lạc Hồng lập tức giật mình, ánh mắt chớp động lẩm bẩm, thì ra là muốn mời ta cùng đi man hoang tầm bảo. Ha ha, bọn họ cũng là buồn ngủ đưa gối đầu, ta đang thu thập hết thảy chuẩn bị xuất phát, cái cớ này liền đưa tới. Chương 992, sơ kiến Diệp Dĩnh. Tu sĩ Thiên Uyên Thành đi man hoang tìm kiếm cơ duyên là chuyện quá mức bình thường, nhưng dù sao Lạc Hồng cũng bị người âm thầm nhìn chằm chằm. Nếu hắn đột nhiên không có một chút dấu hiệu nào đã tiến vào man hoang, khó tránh khỏi sẽ khiến người khác hoài nghi. Đến lúc đó nếu kinh động đến một tồn tại tạm thời hắn không thể trêu vào, vậy hắn sẽ không thể đi được nữa. Cho nên, Lạc Hồng vốn lên kế hoạch, gần đây đi dạo Đại Hoang Điện nhiều một chút, tìm cơ hội gia nhập một chi tiểu đội tu sĩ, sau đó thuận lý thành chương tiến đến man hoang. Lập tức, hai người Huyền Không Tử đến không thể nghi ngờ là để cho Lạc Hồng bớt việc. Hai vị đạo hữu, Lạc Mỗ không có tiếp đón từ xa, mau mau vào trong. Thần niệm vừa động, Lạc Hồng liền mở ra một lối vào trên đại trận linh cháo, lập tức hiền lành truyền âm nói. Không bao lâu, ba người gặp nhau trên đỉnh linh phong. À, là đạo hữu Nhã Hứng, lại ở đây châm ngòi độc lập, chẳng lẽ hai người chúng ta tới không đúng lúc? Mặc dù hung danh của Lạc Hồng đã rót vào tai, nhưng vừa thấy mặt, ánh mắt Miêu Hồ vẫn lưu chuyển, mị thái lan tràn chào hỏi. Ha ha, chẳng qua là rượu mới ủ thành, Lạc Mỗ thèm ăn ở đây mà thôi. Ngược lại hai vị tới thật đúng dịp, vừa vặn có duyên với linh tửu của Lạc Mỗ, còn mời ngồi xuống uống hai chén. Động phủ đã bị Lạc Hồng thu thập sạch sẽ, hắn đương nhiên không thể mời hai người này đi vào, liền tìm cái cớ nói. Rượu này linh khí xông vào mũi, nghe xong liền để cho pháp lực của bần đạo chập trùng, hẳn là thượng phẩm, Lạc đạo hữu thật khách khí. Huyền Không Tử lúc đầu còn không thèm để ý, nhưng chỉ nhận chén rượu nhìn thoáng qua, liền tự đáy lòng khen. Uống ngon, chỉ một chén này là có thể sánh bằng thiếp thân khổ tu hơn một tháng, không ngờ Lạc đạo hữu còn có bản lĩnh này. Miêu Hồ nhìn chằm chằm Lạc Hồng liếm liếm môi đỏ nói. Chỉ là một chút kỹ năng mà thôi, Miêu đạo hữu thích là tốt rồi. Sau khi cười khách sáo một câu, Lạc Hồng đột nhiên thần sắc ngưng tụ, lại nói, trong truyền âm phù hai vị nói là đã tìm được một chút cơ duyên ở man hoang, không biết cụ thể là vật gì. Lạc đạo hữu hỏi như vậy, chẳng lẽ đã có dự định tiến vào man hoang? Huyền Không Tử kinh ngạc hỏi ngược lại, hắn vốn định khuyên Lạc Hồng một phen, không ngờ lại thuận lợi như vậy. Thực không dám giấu giếm, cho dù nhị vị không đến, Lạc Mỗ cũng dự định gần đây tiến về man hoang tìm kiếm cơ duyên. Dù sao tu vi của ta đã tới bình cảnh, tiếp tục khổ tu cũng sẽ không có tiến bộ. Nói xong, Lạc Hồng liền chủ động tản ra khí tức của mình. Nhất thời, Lạc Hồng vốn ở trong mắt hai người Huyền Không Tử như mây như sương, nhìn không thấu, lúc này liền trở nên rõ ràng. Hóa thần trung kỳ đỉnh phong, mới phi thăng 200 năm, Lạc đạo hữu đã tu luyện tới hóa thần trung kỳ đỉnh phong. Huyền Không Tử lúc này sợ hãi than, hắn nhớ rõ ràng, đối phương mới vừa phi thăng, nhưng mới tiến giai hóa thần không bao lâu, không ngờ hôm nay khoảng cách đến hóa thần hậu kỳ cũng chỉ còn một bước ngắn. Tốc độ tu luyện của nhân tộc các ngươi thật sự là làm cho người ta hâm mộ, chỉ sợ ngàn năm sau, thiếp thân phải gọi là Lạc đạo hữu tiền bối rồi. Miêu Hồ cũng không nhịn được chua xót nói, thọ nguyên yêu tộc mặc dù vượt xa nhân tộc, nhưng tốc độ tu luyện lại hoàn toàn không thể so sánh, hai bên đảo mắt đã là thái độ bình thường giữa nhân yêu hai tộc. Lạc Mỗ cũng là may mắn, trải qua nhiều lần mạo hiểm xuống được không ít cơ duyên, bằng không hiện tại tám phần vẫn còn tại hóa thần sơ kỳ hỗn độn đây. Lạc Hồng cười giải thích một câu, hắn cũng sẽ không nói cho hai người, nếu không phải thời gian không kịp, hắn đột phá hóa thần hậu kỳ liền giống như lấy đồ trong túi. Bình cảnh hóa thần hậu kỳ xác thực khó có thể dung chuyển, Lạc đạo hữu lựa chọn lúc này tiến vào man hoang không thể nghi ngờ là cử chỉ sáng suốt. Chỉ cần tìm được một gốc linh dược thích hợp vạn năm, lấy tư chất kinh người của Lạc đạo hữu, tiến giai đột phá dễ dàng như trở bàn tay. Huyền Không Tử vuốt chòm râu bạc trắng gật đầu nói, lúc này hắn vô cùng tin tưởng việc thuyết phục Lạc Hồng đồng hành. Miêu đạo hữu, mau lấy tấm cổ đồ kia ra đi. Được. Miêu Hồ biết rõ ngay lập tức bọn họ đã thể hiện thành ý, tay trắng lật một cái, lấy ra một quyển trục bằng da thú. Sau khi đặt nó lên bàn, đôi môi đỏ mọng của hồ yêu khẽ nhếch, nhẹ nhàng thổi ra một cỗ linh khí, khiến cho quyển trục da thú cuộn lên chừng một thước. Lạc đạo hữu xem, tấm cổ đồ này chính là cơ duyên mà chúng ta nói tới. Không cần nàng nói, Lạc Hồng đã sớm định thần nhìn lại, chỉ thấy cổ đồ này đúng là một bức tranh sơn thủy đan xanh giống như đúc. Trong đó vân vụ hà lưu, cây cối hoa cỏ đều thuận theo tự nhiên mà nhúc nhích. Hơn nữa, ở phía trên cổ đồ này còn có không ít điểm sáng khác nhau. Trong đó người sáng nhất chính là ở biên giới bộ phận bị mở ra. Hả? Chẳng lẽ những điểm sáng này đại biểu cho thiên tài địa bảo? Trầm ngâm một lát, Lạc Hồng đột nhiên có điều hiểu ra hỏi. Không sai, vị trí của điểm sáng chính là vị trí của các loại thiên tài địa bảo. Điểm này, Bần Đạo cùng Miêu Đạo Hữu đã chứng thực qua. Hơn nữa có linh quang như thế, chính là một gốc âm hư thảo vạn năm, đây chính là linh dược luyện hư cấp. Trong man hoang tuy rằng linh vật vô số, nhưng hóa thần kỳ cũng đã tương đối hiếm thấy, mà thiên tài địa bảo luyện hư kỳ không có cái nào không cần đại cơ duyên mới có thể vừa thấy. Huyền Không Tử chỉ vào điểm sáng nhất trong bản đồ nói. Đã xác nhận. Vậy vì sao nhị vị không hái âm hư thảo vạn năm kia về? Lạc Hồng ánh mắt chớp lên hỏi. Nếu là có thể hái, chúng ta đương nhiên sẽ không bỏ qua linh dược bực này, nhưng phiền toái chính là phụ cận thuốc này có một con thông thiên mãng trưởng thành bảo vệ, chúng ta không phải là đối thủ, chỉ có thể hậm hực mà quay về. Miêu Hồ nói đến việc này vẻ mặt khổ sở, dù sao âm hư thảo vạn năm chính là một trong những linh dược thích hợp nhất với nàng, dù là uống sống cũng có lợi không nhỏ. Ồ, không biết thông thiên mãng trưởng thành có tu vi ra sao, lại khiến hai vị liên thủ cũng không làm gì được nó. Trong man hoang có rất nhiều dị tộc thú cổ, Lạc Hồng cũng không chuyên môn thu thập điển tịch để hiểu rõ, đương nhiên không biết. Ha ha, là đạo hữu thật sự là xem trọng Bần Đạo cùng Miêu đạo hữu rồi, nơi đây chính là đã xâm nhập man hoang, chỉ dựa vào hai người chúng ta làm sao có thể an toàn đến được. Lúc ấy, trừ hai người chúng ta ra, còn có ba đạo hữu khác đồng hành. Mà cổ thú khiến cho năm người chúng ta hợp lực cũng không đối phó được, tự nhiên là tu vi luyện hư kỳ. Huyền Không Tử cười khổ lắc đầu nói, luyện hư kỳ. Ha ha, thì ra là thế, hai vị đây là muốn mời Lạc Mỗ làm tay chân. Lạc Hồng đối với hung danh của mình bây giờ ở trong đám tu sĩ hóa thần Thiên Uyên Thành vô cùng rõ ràng, nhất thời liền đoán được ý đồ của hai người Huyền Không Tử. Là đạo hữu đoán không sai, chúng ta nếu mời luyện hư tu sĩ viện thủ, trận cơ duyên này đại đầu nhất định không rơi vào trong tay chúng ta. Bất quá, chúng ta cũng biết Lạc đạo hữu vì thế mà phải mạo hiểm rất lớn, cho nên mấy người Bần Đạo nguyện cùng Lạc đạo hữu chia 5 năm, hơn nữa ưu tiên nhu cầu của Lạc đạo hữu. Huyền Không Tử biết rõ hiện tại bọn họ không có lựa chọn nào khác, liền một hơi lấy ra bảng giá lớn nhất mà mình có thể đại biểu cho mọi người. Lợi ích phân phối là thực lực có thể làm được nhất. Hiển nhiên Huyền Không Tử cho rằng chỉ có tập hợp lực lượng 5 người bọn họ mới có thể miễn cưỡng chống lại một mình Lạc Hồng. Nghe lời ấy, Lạc Hồng trầm mặc một lát, sau đó nhìn về phía Miêu Hồ nói, Miêu đạo hữu chính là chủ nhân cổ đồ, như thế phân phối ngươi không có ý kiến. Nếu có thực lực đó, thiếp thân đương nhiên cũng muốn độc chiếm thiên tài địa bảo được đánh dấu trong bản đồ. Nhưng trừ phi thiếp thân có thể lập tức tiến giai luyện hư cảnh, nếu không thiên tài địa bảo trong đồ này nhiều hơn nữa. Cũng bất quá là tỉnh Trung Nguyệt, hoa trong kính, còn không bằng giảm chút lợi ích thực tế đi. Nếu Miêu Hồ có lòng tin tiến giai luyện hư, đương nhiên sẽ không đem cổ đồ này cho người khác, nhưng mấu chốt là nàng không có. Nhị vị đạo hữu chịu đưa ra điều kiện như thế, Lạc Mỗ thật sự nghĩ không ra lý do cự tuyệt, chẳng biết lúc nào xuất phát. Ba vị đạo hữu khác là người phương nào? Cốc Thắng Thắng Lạc Hồng vỗ bàn một cái, liền đáp ứng nói, như thế rất tốt. Bần đạo cùng Miêu đạo hữu bây giờ trở về liên lạc một phen, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, 7 ngày sau có thể lên đường. Đến lúc đó, bần đạo lại giới thiệu với Lạc đạo hữu mấy người bọn họ là được rồi. Huyền Không Tử nghe vậy nhất thời hưng phấn đứng dậy cáo từ. Cũng được, vậy chúng ta 7 ngày sau gặp lại. Lối ra Thiên Uyên Thành tiến về Man Hoang chỉ có một, cho nên Lạc Hồng cũng không hỏi gặp mặt ở đâu. Rất nhanh, Huyền Không Tử và Miêu Hồ thuận lợi đạt được mục đích liền hóa thành một đạo độn quang, thoát khỏi linh địa của Lạc Hồng. Là trùng hợp sao? Trong bản đồ khu vực kia tựa hồ ngay tại phụ cận khí tức của chân nhân. Nhìn phương hướng hai người rời đi, Lạc Hồng nhíu mày rơi vào trầm tư. Được rồi, việc này không cần suy nghĩ nhiều. Dù sao đến lúc đó nếu phát hiện bức tranh này cùng Vấn Thiên chân nhân không quan hệ, ta liền nửa đường trốn xa, không tham gia vào bí mật của bức đồ này. Còn nếu có liên quan, vậy thì càng tốt, nói không chừng có thể từ đó tìm được càng nhiều manh mối. Dứt lời, thân hình Lạc Hồng lóe lên, biến mất trên đỉnh núi. 7 ngày sau, trong đại sảnh Đại Hoang Điện, Huyền Không Tử, Miêu Hồ đang cùng hai vị tu sĩ hóa thần hậu kỳ khác chờ đợi. Một người trong đó nhìn như hơn 30 tuổi, hai hàng lông mày tuyết trắng, mắt như tia chớp, đứng rất gần Miêu Hồ, cũng là một gã yêu tu. Người còn lại thì càng trẻ tuổi, môi hồng răng trắng, mặc một thân đạo bào mộc mạc, cũng là một vị thiếu niên mỹ mãn. Nhưng mà tu vi của y không hề thua kém Bạch Mi yêu tu, cũng là hóa thần hậu kỳ. Xem chỗ đứng của hắn, hiển nhiên quan hệ với Huyền Không Tử không cạn. Thời gian không sai biệt lắm, Lạc Hồng không tới trước còn chưa tính, vì sao ngay cả Vinh đạo hữu cũng khoan thai đến muộn như vậy? Mỹ thiếu niên kia đột nhiên bất mãn nói. Sư huynh đừng vội, dù sao lần này chúng ta cũng không ngờ có thể thuận lợi mời Lạc đạo hữu tới như vậy. Vinh đạo hữu nhất thời không thoát thân được cũng có thể hiểu được, chắc hẳn sau đó sẽ đến nơi. Tuy Huyền Không Tử là lão giả, nhưng lập tức không chút nào mất tự nhiên kính cẩn nói với thiếu niên xinh đẹp kia. Hừ, Miêu tiên tử, nhân tộc tên Lạc Hồng kia thật lợi hại như vậy sao? Chúng ta thật sự muốn cho hắn một mình phân đi một nửa lợi ích sao? Bạch Mi yêu tộc có chút không phục nói. Ân cuồng, ngươi bây giờ nói qua lời này thì cũng thôi, nhưng nếu chờ Lạc đạo hữu tới còn dám nói ẩu nói tả như thế, đừng trách ta không trách tình cảm trước kia của hai ta. Miêu Hồ nghe vậy liền đổi thành vẻ kiều mị nhu nhược ngày xưa, không khách khí lớn tiếng quát mắng yêu tu lông mày trắng không chút khách khí. Ân đạo hữu, Lạc Hồng kia có chút vang dội ở nhân tộc chúng ta, cho dù trong đó có khuếch đại, nhưng cũng tuyệt không phải hạng người bình thường. Hơn nữa, phương thức phân phối này cũng không phải đã định chết, nếu hắn có hư danh, chúng ta tự nhiên sẽ điều chỉnh tương ứng, há lại đần độn chịu thiệt. Cho nên, Ân đạo hữu vẫn nên nghe Miêu tiên tử, bình tĩnh đừng nóng. Thiếu niên xinh đẹp mỉm cười khuyên nhủ. Nhưng từ trong lời nói của gã cũng không khó nghe ra, kỳ thật gã cũng không tin Lạc Hồng đúng như lời đồn. Hừ, vậy hãy xem bản lĩnh của hắn. Ân cuồng tựa hồ có chút e ngại Miêu Hồ, lập tức ngoài mạnh trong yếu, ánh mắt né tránh nói. Huyền Không Tử cũng không muốn bởi vì chuyện xấu niết bàn mà càn rỡ, đang muốn nói vài câu, lại đột nhiên cảm ứng được một cỗ khí tức quen thuộc, lập tức quay đầu nói, Lạc đạo hữu, chúng ta chờ ở đây. Ha ha, làm phiền chư vị chờ lâu, Lạc Mỗ không có tới trễ chứ. Cùng với giọng nói thản nhiên, Lạc Hồng từ cửa điện phi độn đến. Mỹ thiếu niên và Ân cuồng nhìn Lạc Hồng, nhưng so với bản thân Lạc Hồng thì con điêu nhỏ trên vai hắn bất phàm hơn, trong lòng hai người càng thêm tự nhủ. Cũng không muộn, bần đạo đến giới thiệu cho Lạc đạo hữu, vị này là sư huynh bần đạo, đạo hiệu Xích Dương Tử, mà vị này là tại hạ Ân cuồng, đến từ Huyền Ưng tộc. Ân cuồng cắt ngang lời giới thiệu của Huyền Không Tử, chắp tay nói, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Đối với việc này, Lạc Hồng lại giống như là không nhìn thấy, không thèm để ý chút nào, thuận miệng khách sáo nói. Ồ, Huyền Không Tử đạo hữu, có phải còn thiếu một vị đạo hữu không? Lạc Hồng nhớ rõ trước đây Huyền Không Tử nói bọn họ là 5 người, nhưng trước mắt chỉ gặp được 4 người. Bần đạo cũng thật kỳ quái, Vinh đạo hữu mấy ngày trước rõ ràng đã đáp ứng rất tốt, không biết hôm nay sao lại khoan thai đến muộn. Thấy thời gian đã qua, Huyền Không Tử không khỏi nhíu mày giải thích. Có lẽ là gặp việc gấp, không sao, đơn giản là chờ một lát. Lạc Hồng không hề bất mãn, hổ thẹn, bần đạo sẽ liên hệ hắn. Huyền Không Tử tự giác mặt mũi có chút không nhịn được, thần niệm vừa động, liền lấy ra một tấm vạn lý phủ. Nhưng mà, hắn vừa mới thôi động, liền lộ vẻ nghi ngờ nói, ủa, Vinh đạo hữu đã tới rồi, nhưng bần đạo như thế nào mà không tìm thấy hắn? Khí tức vạn lý phù biểu hiện đối phương đã ở trong đại hoang điện, nhưng Huyền Không Tử quét mắt một vòng, cũng không thấy người. Hi hi, mấy vị chính là Huyền Không Tử đạo hữu cùng Xích Dương Tử đạo hữu bọn họ đúng không? Đột nhiên, một giọng nữ tử từ bên cạnh truyền đến. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nữ tử áo trắng chừng 16-17 tuổi, khuôn mặt xinh đẹp, có chút tinh quái đang cười đánh giá bọn họ. Ngươi là người phương nào? Bần đạo cho Vinh đạo hữu vạn lý phù làm sao lại ở trong tay ngươi? Thiếu nữ mặc dù nhìn như cả người lẫn vật vô hại, nhưng tu vi không yếu chút nào, chừng hóa thần trung kỳ, Huyền Không Tử tự nhiên sẽ không bởi vì vẻ ngoài của đối phương mà khinh thường. Đừng khẩn trương, tiểu nữ tên là Diệp Dĩnh, chính là Vinh đạo hữu, trong tộc hắn xảy ra việc gấp nên không thể đến đây, cho nên nhờ tiểu nữ tử dẫn hắn đi hẹn. À, đây là ngọc giản mà hắn nói rõ tình huống, các ngươi có thể kiểm tra. Nếu có phương thức liên lạc khác, cũng có thể hỏi rõ ràng ngay tại chỗ. Thiếu nữ thoải mái ném ra một cái ngọc giản nói. Diệp Dĩnh, sao nàng lại chủ động tham gia vào việc này? Là vì ta, hay là vì bí mật trong bức tranh cổ kia mà đến? Linh giới nhân khẩu đông đảo, cùng tên như cá chép vượt sông, đếm mãi không hết, nhưng tướng mạo phù hợp, tu vi cũng phù hợp, vậy thì ít lại càng ít. Cho nên, Lạc Hồng chỉ hơi so sánh với vị thiếu chủ Diệp gia kia một chút, liền nhận ra thân phận của nàng. Diệp gia không giống Lũng gia. Hai nhà tuy là chân linh thế gia có thế lực gần gũi, nhưng Diệp gia thuộc về gia tộc ẩn thế, tộc nhân đều có chút thần bí. Bình thường mà nói, Diệp Dĩnh cho dù không ngụy trang bất luận cái gì, người bên ngoài cũng đừng mơ tưởng nhận ra nàng, nhưng đáng tiếc nàng lần này gặp phải người không giảng đạo lý. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 993, Bảo Giáp Cuối Cùng Thành. Ngọc giản không thành vấn đề, trong đó có bí ấn của Vinh đạo hữu, đủ để chứng minh hắn không phải bị người bức bách. Sau khi xem qua ngọc giản, thần sắc Huyền Không Tử nhất thời hòa hoãn nói. Hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chính mình không đến không nói, còn tùy tiện nhét một người tới. Sắc mặt Miêu Hồ lập tức trở nên âm trầm, giọng nói có chút bất mãn. Điều này cũng khó trách, dù sao tu sĩ họ Vinh cũng làm chuyện này rất thiếu nợ. Nói là luyện hư lão tổ trong tộc tu luyện xảy ra sự cố, có thể không lâu sau đó mới phải trở về. Huyền Không Tử nói xong liền đưa ngọc giản ra, để mọi người truyền đọc. Vậy cũng không trách được hắn. Nhưng, xin hỏi Diệp tiên tử trước đây tu hành ở bảo địa nào? Luyện hư lão tổ trong tộc đang hấp hối, tu sĩ họ Vinh là hóa thần hậu kỳ đương nhiên phải lập tức chạy về. Không chỉ vì phòng bị bọn đạo trích có thể xuất hiện, mà còn vì tranh quyền đoạt lợi với tu sĩ đồng tộc. Xích Dương Tử cảm thấy hành động này của đối phương là đương nhiên, nhưng tùy tiện nhét một nữ tu lạ lẫm vào, lại để cho người ta rất không thoải mái. Nhưng cho dù muốn làm khó dễ, cũng phải làm rõ chân tướng. Tiểu nữ đến từ Diệp gia trong Thiên Nguyên Thánh Hoàng, chỉ là tiểu tộc, mấy vị đạo hữu cho dù chưa nghe nói qua, cũng chẳng có gì lạ. Diệp Dĩnh có chút phối hợp đáp, nhưng mà, nàng nói không thể nghi ngờ là nói một câu vô nghĩa. Nhân tộc chia làm Tam Hoàng, trong Thiên Nguyên Thánh Hoàng có diện tích bao la vô cùng, thế ra họ Diệp đếm không hết, trừ phi trong tộc có tu sĩ hợp thể, muốn nổi tiếng hai tộc nhân yêu là không thể nào. Miêu Hồ cùng Ân Cuồng nhìn về phía hai người Huyền Không Tử, thấy bọn họ lắc đầu, liền biết trong thời gian ngắn không làm rõ được gót chân của nữ tử này. Ba vị đạo hữu, trước mắt đối với Diệp Dĩnh đơn giản là đuổi, hoặc là lưu hai lựa chọn, các ngươi là có ý gì? Miêu Hồ không quyết định được, truyền âm thương lượng. Cái này còn phải nói, tự nhiên là đuổi đi, loại người lai lịch không rõ này sao có thể tùy ý gia nhập chúng ta? Ân Cuồng không chút do dự truyền âm nói, bần đạo cho rằng không phải vậy. Vinh đạo hữu trong ngọc giản nói Diệp gia chính là quan hệ thông gia của Vinh gia, nàng cũng không phải không rõ lai lịch. Hơn nữa tu vi cũng chỉ mới vừa vào hóa thần trung kỳ, cho dù có cố tình cũng không nhấc lên nổi sóng gió gì. Quan trọng nhất là nếu chúng ta thiếu một người, chỉ e khó mà ngăn cản Lạc Hồng, ngược lại tai họa ngầm càng lớn. Xích Dương Tử đưa ra ý kiến bất đồng. Sư huynh nói rất đúng, Huyền Không Tử cũng phụ họa theo. Vâng, thiếp thân hiểu rồi. Chỉ riêng việc ngăn cản Lạc Hồng cũng đủ để thuyết phục Miêu Hồ là người khởi xướng chuyến đi này, nàng lập tức liền gõ nhịp. Nếu là người do Vinh đạo hữu đề cử, thiếp thân đương nhiên hoan nghênh, chỉ là không biết vị muội muội này có từng đi qua man hoang, đã chuẩn bị đầy đủ chưa. Xuất phát từ mục đích không cách nào nói rõ, Miêu Hồ lập tức bày ra một bộ sắc mặt tốt, hướng Diệp Dĩnh quan tâm nói. Cũng từng được trưởng bối trong nhà mang theo rèn luyện một lần, Miêu tỷ tỷ không cần lo lắng ta sẽ cản trở. Diệp Dĩnh vẫn cười hì hì nói, là đạo hữu, Diệp muội muội là người đáng tin cậy, ngươi có để ý chúng ta tạm thời thay người không? Miêu Hồ đảo mắt, liền hỏi ý kiến của Lạc Hồng. Vinh đạo hữu cũng tốt, Diệp tiên tử cũng thế, trước đây Lạc Mỗ chưa từng quen biết, chỉ cần bốn người các ngươi không để ý, Lạc Mỗ cũng không sao cả. Lạc Hồng lắc đầu, thần sắc bình tĩnh nói. Lai lịch của Diệp Dĩnh tuy lớn, nhưng lần này Lạc Hồng đi man hoang cũng không có ý định trở về Thiên Uyên Thành, mà chuẩn bị trực tiếp tiến về địa bàn của Phi Linh tộc. Cho nên, mặc dù có trưởng lão hợp thể của Diệp gia vụng trộm đi theo nàng, Lạc Hồng cũng không sợ chút nào, cùng lắm thì ngưng tụ ngũ sắc chân phách bỏ chạy. Chỉ cần lần này thoát ly Thiên Uyên Thành, gông xiềng trên người hắn sẽ không còn tồn tại nữa. Thấy Lạc Hồng không có ý kiến, Miêu Hồ lúc này thở phào nhẹ nhõm, điều này cũng có nghĩa là Diệp Dĩnh chính thức gia nhập tiểu đội của bọn họ. Sau đó Miêu Hồ lấy ra một tờ linh khế, Lạc Hồng tuy thấy phương thức phân phối trong đó, cùng bọn họ trước đây nói định có chút không quá giống nhau, nhưng vẫn là mặt không đổi sắc ý. Thu hoạch thiên tài địa bảo dựa theo cống hiến phân phối. Ồ, nơi này vì sao phải cố ý ghi chú rõ Lạc đạo hữu nhiều nhất được năm thành A? Diệp Dĩnh chỉ vào một trong linh khế, mặt lộ vẻ nghi ngờ hỏi. Là đạo hữu thần thông vượt xa chúng ta, nếu không, chỉ sợ Diệp muội muội sẽ đi một chuyến tay không rồi. Miêu Hồ nghe vậy giật mình trong lòng, lúc này liếc nhìn Lạc Hồng, thấy thần sắc không đổi mới cười duyên nói. À, thì ra là thế, vậy còn mong Lạc đạo hữu chiếu cố tiểu nữ nhiều một chút. Diệp Dĩnh mặt mày nhếch lên, chắp tay nói với Lạc Hồng. Ừm, dễ nói. Lạc Hồng thuận miệng đáp. Hắn đã hạ quyết tâm, mặc kệ Diệp Dĩnh lần này tới có mục đích gì, hắn trực tiếp mặc kệ là được. Được rồi, cửa thành sắp mở, chúng ta đi. Nhìn lướt qua truyền tống trận của thủ vệ Kim Đình Vệ, Miêu Hồ lập tức hô mọi người. Bọn người Lạc Hồng nghe vậy đều phi độn lên, không lâu sau bọn họ liền cùng tu sĩ còn lại đi man hoang thám hiểm cùng nhau biến mất ở trong đại điện. Loáng một cái, Lạc Hồng đã tới một nơi xa lạ, nhìn về phía xa, chỉ thấy sơn lâm kỳ vô biên vô hạn. Nghĩ đến hung hiểm ẩn giấu trong đó, Lạc Hồng cũng âm thầm đề phòng. Phải biết rằng, cho dù là luyện hư hậu kỳ như Hàn, lão ma cũng từng ở sâu trong man hoang chịu thiệt, những đại hung vật kia tuy rằng rất ít di động, nhưng cũng không thiếu ngoại lệ, cho nên không được khinh thường. Trước khi xâm nhập man hoang, chúng ta đã cùng ngồi trên vân ẩn chu của bần đạo rồi, nếu không dọc theo con đường này sẽ bị những cổ thú không biết sống chết trì hoãn mất không ít thời gian. Huyền Không Tử tự cao đã đi man hoang một lần, lập tức thần sắc vẫn thoải mái nói. Dùng linh thuyền có thể tiết kiệm pháp lực trước khi tiến vào khu vực nguy hiểm, đúng là lựa chọn tốt nhất, xin mời Huyền Không Tử đạo hữu tế ra linh thuyền. Miêu Hồ sở dĩ kéo Huyền Không Tử lên chính là vì nhìn chúng vân ẩn chu của hắn, lập tức mở miệng giải thích cho Lạc Hồng một tiếng. Vừa mới nói xong, một đoàn bạch quang nhàn nhạt từ trong tay Huyền Không Tử bay ra, rất nhanh đoàn bạch quang này bành trướng ra hơn 10 trượng, cũng mơ hồ hiện ra hình dáng một chiếc lâu thuyền. Con thuyền vân ẩn này chia làm hai tầng, toàn thân trắng nõn, dường như dùng một khối dương chi ngọc hoàn chỉnh luyện chế thành. Trên thân thuyền điêu khắc từng vòng vân văn, ở giữa hiện động rất nhiều phù văn ngân quang lóng lánh, lộ ra khí thế phi phàm. Chỉ thấy, chiếc thuyền ngọc đột nhiên run lên, đông đảo phù văn màu bạc nhao nhao sáng lên, những vân văn kia lập tức hóa thành từng mảnh mây trắng bay ra, bao phủ hoàn toàn thân thuyền. Sau đó, đám mây trắng này ở trong mắt đám người Lạc Hồng càng lúc càng mờ nhạt, cho đến khi hoàn toàn biến mất ở không trung. Bảo vật này cũng không tệ, dù là lấy thần thức của ta, cũng chỉ có thể mơ hồ cảm giác, độn tốc nếu không chậm, cho dù bay qua phụ cận ta, ta đoán chừng cũng sẽ không phát giác kịp thời. Diệp tiên tử, Lạc đạo hữu, vân ẩn chu này của bần đạo chẳng những thần thông ẩn nặc lợi hại, độn tốc cũng bất mãn, toàn lực sử dụng không kém gì so với tu sĩ hóa thần hậu kỳ. Cốc Đàm Huyền Không Tử có chút kiêu ngạo nói. Oa, Huyền Không Tử đạo hữu không hổ là cao đồ hóa thánh môn, ngay cả cực phẩm linh chu cỡ này cũng có, xem ra lần này tiểu nữ không cần lo lắng gì rồi. Sau khi bị Huyền Không Tử mang lên thuyền, Diệp Dĩnh đánh giá mọi nơi một phen, không khỏi tán thán nói. Ha ha, Diệp tiên tử thật sự là quá khen. Không gian linh chu này rất lớn, chừng hơn 10 gian tĩnh thất, chư vị có thể tự mình chọn lựa một gian. Nhưng mà, mỗi ngày cần phái một người canh gác bên ngoài, để ngừa chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Nếu thuận lợi, gần nửa năm sau chúng ta sẽ tới mục tiêu đầu tiên của chuyến đi này. Huyền Không Tử nghe vậy, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Tất nhiên, không bằng 6 người chúng ta mỗi người đều bị thay phiên một tháng, như vậy vừa vặn đến trước mục đích luân phiên một vòng. Nói đến đây, Miêu Hồ dừng lại một chút, sau đó chuyển hướng Lạc Hồng nói, Lạc đạo hữu thần thông mạnh nhất, không bằng xếp hạng cuối cùng. Càng về sau càng xâm nhập man hoang, càng khả năng ngoài ý muốn càng lớn, tự nhiên, phải xếp tu sĩ thần thông mạnh mẽ ở phía sau. Miêu Hồ an bài vô cùng hợp lý, Lạc Hồng tất nhiên sẽ không đưa ra ý kiến phản đối, lập tức gật đầu đồng ý. Sau đó 6 người liền tự mình chọn một gian tĩnh thất, bắt đầu bố trí cấm chế. Không bao lâu, Vân Ẩn Chu vô thanh vô ảnh hướng chỗ sâu man hoang bỏ chạy. Trong một gian tĩnh thất, thiếu nữ áo bào trắng Diệp Dĩnh hai tay bấm niệm pháp quyết, hai mắt khép hờ ngồi xếp bằng trên một cái giường ngọc vận chuyển công pháp. Vốn dĩ với tu vi của nàng, theo lý là phải thay phiên đầu tiên, nhưng Huyền Không Tử chủ động yêu cầu người đầu tiên thay phiên, nàng đã được xếp thứ hai. Công pháp vừa chuyển, phía sau đầu nàng xuất hiện một vầng sáng màu xanh đường kính vài thước, nhìn kỹ còn đang chậm rãi chuyển động. Chỉ thấy, biên giới của vầng sáng màu xanh chẳng những có linh diễm màu trắng nhảy lên, trong đó tâm lại có một tiểu nhân giống hệt Diệp Dĩnh. Cảnh tượng này quả thực giống như đúc với việc ngưng tụ chân long chi phách ở Lũng Đông, tựa hồ đây là phương pháp tu luyện mà chân linh thế gia cùng sở hữu. Đột nhiên, Diệp Dĩnh như có cảm giác mở hai mắt ra, lập tức lấy ra một mặt kính tròn màu xanh, miệng nhỏ nhắn há ra hướng mặt kính phun ra một cỗ linh khí tinh thuần. Lập tức, mặt kính này nổi lên một mảnh gợn sóng, ngay sau đó liền hiện ra một gương mặt tuyệt mỹ. Tô tỷ tỷ yên tâm, ta đã thành công trà trộn vào trong đó, bất quá Lạc Hồng kia có chút kiêu ngạo, có chút không tiện tiếp xúc, tham thính chuyện âm dương hóa cực quyết không thể nóng lòng nhất thời. Thiếu chủ tự thân xuất mã đương nhiên không có vấn đề, bất quá cổ đồ trong tay hồ yêu kia có chút phiền phức, nếu là một đường chiếu theo đồ hình mà đi, sẽ có hung hiểm cực lớn. Cho nên, tốt nhất thiếu chủ vẫn nên nhanh chóng động thủ, thuộc hạ sẽ âm thầm toàn lực phụ trợ. Mỹ nhân trong gương thanh âm Tô Tô mà nói. Đã như vậy, Tô tỷ tỷ liền tìm cơ hội dẫn tới một con cổ thú luyện hư, trước tiên đánh rớt ngạo khí của người này rồi nói sau. Mắt đảo một vòng, Diệp Dĩnh cười xấu xa nghĩ ra một chủ ý. Luyện hư cổ thú thích hợp cũng không dễ tìm. Theo ý thuộc hạ, không bằng trước dẫn chút cổ thú cấp bậc hóa thần qua đây, tìm kiếm thủ đoạn của Lạc Hồng kia. Nếu hắn không hiển lộ thần thông Đại Chu Thiên Diệt Tuyệt Thần Châm, thiếu chủ cũng không cần lãng phí thời gian với hắn. Mỹ nhân trong gương hiển nhiên cũng không tin tưởng trên người Lạc Hồng sẽ có thứ mà thiếu chủ nhà mình muốn. Cũng tốt, vậy liền toàn bộ do Tô tỷ an bài đi. Diệp Dĩnh cũng thấy có lý, lúc này gật đầu nói. Mà cùng lúc đó, Lạc Hồng Hồng ở trong một gian tĩnh thất cũng đồng dạng mở hai mắt ra, chỉ nghe hắn phảng phất lẩm bẩm nói, Ngân tiên tử, Lạc mỗ đã ra khỏi Thiên Uyên Thành, chuyện kia có thể bắt đầu. Cuối cùng cũng thoát khỏi cái lồng giam kia sao? Được, lấy thiên sát tà long giáp ra đây đi, bí thuật này của bổn tiên tử sẽ truyền cho ngươi, luyện hóa chân long huyết trong đó. Theo ngân quang lóe lên, thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn của Ngân tiên tử xuất hiện ở trước mặt Lạc Hồng, cua đôi tay nhỏ bé thúc giục nói. Dù sao thiên sát tà long giáp cũng có chút mẫn cảm, Lạc Hồng sợ sau khi trở lại hỗn độn vạn linh bảng sẽ gây ra chuyện, nên cố ý không ở trong bế quan gần trăm năm này luyện hóa chân long huyết thu hoạch được. Cho đến lúc này, Lạc Hồng mới chuẩn bị động thủ. Thần niệm vừa động, bảo giáp tản ra sát khí màu trắng xuất hiện trong tĩnh thất. Chiến giáp này luyện hóa chân long chi huyết chính là thần thông của bản thân nó, cho nên Lạc Hồng chỉ vận chuyển bí thuật đánh ra một đạo pháp quyết với nó, giáp này liền mãnh liệt phát ra một cỗ sát khí. Cũng may, tĩnh thất này sớm đã bị Lạc Hồng dùng cấm chế bao trùm, sát khí đụng vào vách tường, liền lập tức bị một tầng linh cháo ngăn trở, không có truyền ra động tĩnh. Khi thiên sát tà long giáp luyện hóa chân long huyết, cũng không có dị tượng kinh thiên động địa gì, ngược lại khiến Lạc Hồng cảm thấy chuyện này đơn giản như ăn cơm uống nước. Nếu không phải cuối cùng trên giáp ngực có một đạo hắc long văn thì Lạc Hồng cũng không nhìn ra sau khi luyện hóa chân long huyết có gì biến hóa. Ách, chính là cái này. Lạc Hồng không khỏi có chút thất vọng nhìn về phía Ngân Tiên Tử. Lạc tiểu tử, ngươi cũng đừng không biết hàng, mặc vào thử một chút lại nói. Ngân Tiên Tử lập tức xù lông, chỉ vào mũi Lạc Hồng nói. Thần niệm vừa động, Lạc Hồng liền mặc thiên sát tà long giáp vào, nhất thời hắn liền cảm nhận được khác thường. Ồ, đây là pháp thiên tượng địa. Ừ, chân long đều có thể lớn có thể nhỏ, chỉ là pháp thiên tượng địa tự nhiên không nói chơi. Ngân Tiên Tử chống nạnh, cằm khẽ nâng nói. Ta thử một chút. Nói xong, Lạc Hồng liền mang theo vẻ mặt hưng phấn thúc giục thiên sát tà long giáp, chỉ thấy thân hình nhanh chóng bành trướng, thoáng cái liền từ một nhân tộc bình thường biến thành một tiểu cự nhân cao 3 trượng. Thú vị, sau khi nhục thân của ta lớn lên, năng lực pháp lực phát ra cũng được tăng lên, chẳng trách thần thông này tăng lên chiến lực rõ ràng như vậy. Nhìn vào bên trong một chút, Lạc Hồng liền phát hiện biến hóa của bản thân, lập tức rất là hài lòng nói. Người tu tiên lập tức phát ra pháp lực tồn tại cực hạn, những thần thông bí thuật một hơi hao hết pháp lực, người tu tiên thi triển đều phải xúc lực trong chốc lát, chính là do hạn chế này. Theo lẽ thường, phương pháp tăng lên cực hạn này chỉ có thể tăng lên tu vi, đây cũng là nguyên nhân lớn khiến tu sĩ cấp cao có thể nghiền ép tu sĩ cấp thấp. Nhưng mà, thần thông pháp thiên tượng địa này lại phá vỡ quy luật này. Nhìn như không đáng chú ý, nhưng biến hóa pháp lực phát ra trong nháy mắt này, đối với thực lực của người tu tiên lại là ảnh hưởng khá lớn. Bất quá khuyết điểm chính là sẽ làm cho lực bền bỉ của tu luyện giả không đủ, tốt nhất là phối hợp thần thông hoặc bảo vật để khôi phục pháp lực nhanh chóng. Trong thời gian mấy nhịp thở, Lạc Hồng đã phân tích ra lợi và hại của pháp thiên tượng địa, không thể không nói là thần thông chiến đấu nổi tiếng nhất, đúng là danh bất hư truyền. Trừ pháp thiên tượng địa ra, giáp này còn có thể dùng sát khí hoàn mỹ che lấp khí tức của ngươi, dù là toàn lực đấu pháp cũng sẽ không để cho người cảm ứng được khí tức chân thật của người. Đương nhiên, làm bảo giáp, năng lực phòng hộ của nó vẫn là thần thông chủ yếu, sau này ngươi du lịch đại lục toàn bộ đều nhờ nó bảo vệ tính mạng. Nhìn thấy Lạc Hồng lộ ra vẻ mặt khiếp sợ, Ngân Tiên Tử lập tức thoải mái, vui vẻ giới thiệu. Ồ, pháp thiên tượng địa này cũng không khó học, Lạc Mỗ biến hóa mấy lần dường như đã mò tới môn đạo. Sau một trận biến hóa lớn nhỏ, Lạc Hồng đột nhiên vui mừng nói. Chương 994, Quảng Nguyên Thiên Thư. Sở dĩ thiên sát tà long giáp có thể khiến Lạc Hồng mặc vào là có thể tự nhiên thi triển thần thông pháp thiên tượng địa, chính là nhờ vào lực lượng huyền diệu của nó bắn vào trong thân thể Lạc Hồng. Mà Lạc Hồng đã sớm thành lập một kho số liệu hoàn chỉnh với bản thân, đồng thời đổi mới vào lúc nào cũng được. Cho nên, cho dù là biến hóa nhỏ bé nhất, ảnh hưởng xuất hiện ở trên người hắn, cũng sẽ bị hắn lập tức phát hiện cũng phân biệt ra được. Nói cách khác, thiên sát tà long giáp này đối với Lạc Hồng không chỉ là một kiện bảo giáp, mà còn là một quyển bí tịch dạy pháp thiên tượng địa thần thông. Chẳng qua nếu chỉ có pháp môn, lại không có ngoại vật tương trợ mà nói, trong thời gian ngắn cũng có thể luyện thành, vẫn là tạm thời để đó đi thôi. Lạc Hồng lắc đầu, dứt lời liền định thu hồi thiên sát tà long giáp. Ai nói ngươi không có ngoại vật tương trợ, chẳng lẽ ngươi đã quên ở trong trụy ma cốc nhân giới lấy được kim thánh thuần dịch? Ngân Tiên Tử lập tức nhắc nhở, nhưng vật này không phải là phải phối thành dịch thể kim huyền long mới có thể có tác dụng lớn sao? Được nhắc nhở một chút, Lạc Hồng liền nhớ tới thiên tài địa bảo hắn thu được lúc còn ở Nguyên Anh Kỳ. Thần niệm vừa động, hắn liền lấy từ trong túi vạn bảo ra một cái bình ngọc, tiếp theo chỉ kiếm, từ trong hút ra một đoàn linh dịch màu vàng trong suốt. Chẳng lẽ Ngân Tiên Tử ngươi biết phương pháp luyện chế dịch thể kim huyền long? Ánh mắt chuyển động, Lạc Hồng vẻ mặt chờ đợi nhìn về phía Ngân Tiên Tử nói. Bản tiên tử chính là khí linh, tất nhiên là không biết phương pháp phối trí linh dịch luyện thể này, bất quá. Ngân Tiên Tử sau khi liếc Lạc Hồng thì kéo dài ngữ điệu nói. Bởi vì cái gọi là bất quá, nhưng mà lúc trước tất cả đều là nói nhảm, Lạc Hồng lúc này liền hiểu ý. Chắp tay nói với Ngân tiên tử kiến thức rộng rãi, cực kỳ thông minh, xin vui lòng chỉ giáo. Ừm, xem thái độ cung kính của ngươi. Bổn tiên tử liền miễn phí chỉ điểm ngươi là được rồi. Phương pháp phối trí dịch thể kim huyền long này mặc dù bản tiên tử không có, nhưng chỉ cần có thiên sát tà long giáp, linh dịch này liền dễ, như trở bàn tay. Dường như rất hưởng thụ lời khen của Lạc Hồng, Ngân Tiên Tử vẻ mặt thỏa mãn hất cằm nói. Sau đó, nàng liền truyền cho Lạc Hồng một môn bí thuật. Dễ dàng như vậy sao? Thật chỉ cần mượn thần thông của Thiên Sát Tà Long Giáp luyện chế 9 ngày là có thể đạt được dịch thể Kim Huyền Long sao? Bởi vì thật sự quá dễ dàng, Lạc Hồng không khỏi có chút hoài nghi. Đương nhiên, linh dịch này vốn cũng chỉ có một vị chủ tài Kim Thánh thuần dịch, phụ liệu còn lại đều là dùng để mô phỏng long khí. Ngươi đã có chân long khí chân chính, tự nhiên cũng liền không dùng được những phụ liệu kia. Ngân Tiên Tử lúc này giải thích nói, thì ra là thế, như thế này giải thích được thông. Ha ha, vốn tưởng rằng Lạc Mỗ non nửa năm qua chỉ có thể tùy ý làm chút ít nghiên cứu giết thời gian, không nghĩ tới lần này liền có việc làm. Lạc Hồng gật đầu, lúc này không nói nhảm nữa, thôi động pháp lực. Lập tức, long văn màu đen trên Thiên Sát Tà Long Giáp liền sống lại, du động một vòng, sau đó phun ra một cỗ long khí màu vàng, trực tiếp bao phủ cả đoàn Kim Thánh thuần dịch lại. Nhưng mà ngay lúc Lạc Hồng thủ xảo luyện chế dịch thể Kim Huyền Long, trong một tòa thành trì cách đó không biết bao nhiêu vạn dặm, lại nhấc lên một hồi rối loạn. Nơi này không có tường thành, cũng không có bao nhiêu cư dân thường trú, nói là thành trì, nhưng thật ra càng giống một mảnh kiến trúc lộn xộn. Càng làm cho người kinh ngạc chính là, tòa thành này vậy mà trực tiếp ngồi xuống man hoang, lại không tới gần bất luận địa bàn đại tộc nào. Trên lý luận, thành này căn bản không có khả năng tồn tại, mà là các loại hung thú thiên tai sớm nên hủy ở man hoang. Mà trên thực tế, tòa thành này quả thật đã trải qua không biết bao nhiêu lần hủy diệt, nhưng sau mỗi một lần hủy diệt không lâu, nó đều sẽ nhanh chóng được xây dựng lại. Cho dù là nhóm cư dân trước chết sạch cũng như thế. Mà tất cả nguyên nhân là ở trên một quảng trường trong thành. Mạc Ly là nhân tộc hiếm thấy trong thành, giờ phút này hắn cùng với rất nhiều tu tiên giả đến từ các chủng tộc khác nhau, đều phi độn trên không quảng trường, hai mắt nhìn chằm chằm vào quyển sách mở ra ở giữa quảng trường, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Đột nhiên, hắn như có cảm ứng nhanh chóng xoay người, vừa lúc trông thấy một đạo hồng quang bay vụt đến, trong nháy mắt công phu liền dừng ở trước người hắn. Chỉ thấy, sau lưng người này mọc ra một đôi cánh chim màu đen, mặt xám mũi ưng, phục sức kỳ lạ, hiển nhiên cũng không phải là nhân tộc. Ách Thao tiền bối, thấy người tới, Mạc Ly vội vàng chào nói. Lúc trước bổn tọa đã thông báo cho ngươi, nếu không phải đại sự thì không thể quấy nhiễu ta bế quan. Lần này ngươi đưa tin lại để cho bổn tọa đến xem Quảng Nguyên Thiên Thư này, chẳng lẽ là không muốn sống nữa? Dị tộc cánh đen tên Á Nhiêu càng nói ngữ khí càng ác, cuối cùng trong mắt lóe lên hắc mang. Nhất thời, Mạc Ly chỉ có tu vi hóa thần hậu kỳ liền vẻ, mặt thống khổ đè bụng lại, nhưng cũng không dám kêu thảm một tiếng, mà là cố nén nói, tiền bối trước tiên nhìn Quảng Nguyên Thiên Thư một chút. Lần này đột phát treo thưởng không tầm thường, tiền bối chắc chắn sẽ cảm thấy hứng thú. Nghe lời ấy, Á Huyên lạnh lùng quay đầu, nhìn về phía quyển sách trên khoảng không của quảng trường, sau một khắc lại biến sắc. 1000 giải thưởng, ủy thác gì có thể đáng 1000 giải thưởng. Sau khi kêu lên kinh ngạc, Á Minh lập tức dừng bí thuật, nhìn về phía chữ vàng còn lại trên sách. Thiên Sát Tà Long Giáp, đây là bảo vật gì? Lại đáng giá có người treo thưởng mời chúng ta điều tra. Đây chính là 10 vấn đề a. Á Dĩnh Thiên kinh nghi bất định lẩm bẩm. Cái này, Mạc Mỗ cũng chưa từng nghe nói. Mạc Ly ở một bên lắc đầu nói, nhưng mặc kệ đó là cái gì, 1000 giải thưởng đều đáng giá độ nha tộc phi linh xuất này liều mạng. Không ai biết lai lịch của Quảng Nguyên Thiên Thư, nhưng nó có ý nghĩa tồn tại của tòa thành man hoang này, mỗi một tu tiên giả ở đây đều vì nó mà dừng lại ở đây. Quảng Nguyên Thiên Thư không cách nào phá hủy, cũng không cách nào di động, cách mỗi một năm sẽ đưa ra số lượng nhiệm vụ treo thưởng bất định, hoàn thành nhiệm vụ sẽ được nhận được điểm treo thưởng. Mà sau khi đạt được 100 giải thưởng, tu tiên giả có thể hướng nó hỏi, cũng đạt được giải đáp chính xác tuyệt đối. Chú ý là không hỏi gì cũng có thể được đáp án. Điều này đối với tu tiên giả tu vi lâm vào bình cảnh, không biết con đường phía trước ở đâu mà nói, quả thực chính là hấp dẫn không cách nào chống cự. Bởi vì chỉ cần ngươi hỏi làm sao đột nhiên xuất hiện bình cảnh trước mắt, lại dựa theo đáp án thiên thư đưa ra làm việc, nhất định có thể đột phá. Mà đối với những người tu tiên cầu cơ duyên mà nói, vấn đề với thiên thư có sức hấp dẫn cực lớn. Bởi vì những bảo địa cơ duyên kia, nó cũng có thể chỉ ra cho ngươi. Bất quá, hướng Quảng Nguyên Thiên Thư hỏi không cách nào lợi dụng sơ hở, cơ bản không có khả năng một bước đúng chỗ. Ví dụ như, vấn đề thứ nhất của Á Minh chính là làm sao để đột phá luyện hư hậu kỳ, đáp án mà thiên thư đưa ra chỉ là U Minh Phiên Ngục Công. Mà muốn biết công pháp này rốt cuộc ở đâu, tu luyện nhanh như thế nào, thì phải tiếp tục đặt câu hỏi. Nhưng trước mắt 1.000 giải thưởng này nếu có thể lấy được, đó chính là cơ hội 10 lần hỏi, làm sao cũng có thể hỏi rõ ràng. Nhiệm vụ trước kia đều chỉ có hơn 10 phần thưởng, cho nên cũng khó trách đám người Mạc Ly hưng phấn không thôi. Tới rồi, kết quả tiếp theo của bói toán sẽ đến. Nương theo tiếng la kích động của tu sĩ dị tộc nào đó gần đó, nội dung mới bắt đầu hiện lên trên quảng nguyên thiên thư từng chữ từng chữ. Không ngờ tu vi hóa thần trở lên là có thể tiếp nhận, điều này sao có thể? Không đợi nhìn thấy nhiệm vụ đại khái vị trí, Mạc Ly liền mở to hai mắt kinh hồ. Một khối thịt mỡ tốt, chúng ta cũng có cơ, hội nếm thử. Kẻ la sát kia, phải liên thủ với ta, đến lúc đó ngươi sẽ có 5 lần đặt câu hỏi, phải lập tức thông chi cho bọn Lưu Huynh. Trong lúc nhất thời, đông đảo dị tộc hóa thần tụ tập trên quảng trường đều sao động, hiển nhiên là muốn liều một phen. Dù sao, lấy thần thông bói toán của Quảng Nguyên Thiên Thư, nó đã đưa ra hạn chế như vậy. Liền nói rõ có được tồn tại hoặc hiểm địa của thiên sát tà long giáp, chỉ cần tu vi hóa thần trở lên là có thể đối phó. Phải biết rằng, trước kia nhiệm vụ treo thưởng trên 50, phần lớn phải tồn tại luyện hư cảnh mới có thể nhận. Cho nên những dị tộc hóa thần này vốn cũng có thái độ xem náo nhiệt. Nhưng không ngờ chính bọn họ cũng có tư cách tham dự, lập tức vừa mừng vừa sợ. Đúng lúc này, một đạo tiếng kêu thê lương đột nhiên từ phụ cận truyền đến. Những tên dị tộc hóa thần kia sau khi nghe được tất cả đều sắc mặt đại biến, lúc này không chút nghĩ ngợi thi triển độn thuật bảo mệnh. Ngay lập tức, chỉ nghe hai tiếng kêu thảm thiết, hai gã dị tộc hóa thần liền nổ thành một đoàn huyết vụ, khí tức bị diệt sạch. Ha ha, Man huynh ngược lại là nóng vội, bất quá bằng vào ngươi một người sợ là giết không hết bọn họ, Á Mỗ cũng đến giúp ngươi một tay. Thấy tình cảnh này, Á Huyên chẳng những không chút giật mình, ngược lại khẽ cười một tiếng nói. Dứt lời, trong mắt hắn lộ ra hàn quang, hai cánh rung rung bắn ra hơn 100 mảnh hắc vũ bị hắc khí bao vây. Những hắc vũ này độn tốc cực nhanh, trong giây lát liền đuổi kịp vài tên hóa thần dị tộc gần nhất, lập tức đơn giản liền xuyên thủng thủ đoạn hộ thân của bọn hắn, đâm vào trên nhục thể của bọn hắn. Trong chốc lát, thân thể những dị tộc hóa thần này bắt đầu nhanh chóng khô héo, chỉ kịp tuyệt vọng kêu rên một tiếng, liền thân tử đạo tiêu. Ha ha, giết giết giết, chỉ bằng những con kiến hôi này cũng dám nhúng chàm nhiệm vụ này, quả thực là không biết sống chết. Kèm theo một tiếng hô giết hung mãnh bá đạo, một dị tộc thân cao hơn 3 trượng, làn da màu nâu, mặt như lệ quỷ cầm trong tay một thanh xích tinh chùy dài hiện ra thân hình. Sau ngắn ngủi hiện thân, quỷ diện dị tộc này rất nhanh lại biến thành một đạo độn quang, mấy hơi thở đã vượt qua độn quang của mấy tên dị tộc hóa thần, khiến bọn hắn nhao nhao bạo thành một đoàn huyết vụ. Tuy rằng luyện hư dị tộc nơi đây cũng không phải chỉ có hai người Á Huyên và Man Quỷ, nhưng lúc này lại không có người nào ra ngăn cản hai người giết chóc, ngược lại tất cả đều lần lượt gia nhập vào. Bởi vì không có quy tắc, chính là quy tắc từ trước tới nay của Thiên Thư Thành. 3 tháng sau, tại một nơi nào đó trong bầu trời man hoang, Lạc Hồng đang an tâm tu luyện trong tĩnh thất của Vân Ẩn Chu. Đột nhiên, hơn 10 khí tức cổ thú xâm nhập vào trong thần thức của hắn. Kim cổ thiềm, sao loại cổ thú này lại phát hiện ra Vân Ẩn Chu? Cảm ứng được khí tức của cổ thú bay thẳng đến linh thuyền mình đang ngồi, Lạc Hồng không khỏi nhướng mày mở hai mắt ra. Các vị đạo hữu mau ra đây, chúng ta gặp phiền toái rồi. Không bao lâu, Miêu Hồ canh giữ ở bên ngoài liền phát hiện dị thường, lúc này truyền âm toàn thuyền. Vân Ẩn Chu cái gì cũng tốt, chỉ là năng lực phòng hộ cực kém, chỉ cần bị phát hiện, tất nhiên không thể xông qua. Độn, ánh sáng lóe lên, Lạc Hồng liền đi lên boong thuyền, nhìn thấy đám người Miêu Hồ. Kỳ quái, chỉ là kim cổ thiềm làm sao có thể dò xét được Vân Ẩn Chu của bần đạo, điều này không đúng à. Huyền Không Tử nhìn về hướng kim cổ thiềm đột kích, cau mày nói. Cái này có gì kỳ quái đâu, hơn phân nửa là một tồn tại dị biến trong đàn cóc này, vừa khéo có thể khắc chế thần thông ẩn nấp của đạo hữu Linh Chu. Loại chuyện ngoài ý muốn này cũng coi như khá thường gặp ở man hoang. Ân Cuồng lập tức bày ra bộ dạng mình đã thấy nhiều. 13 con kim cổ thiềm, 3 con kim thiềm hóa thần hậu kỳ trưởng thành, 6 con thanh niên thiềm hóa thần trung kỳ, còn lại khí tức đều ở dưới hóa thần, chúng ta phải ứng đối như thế nào? Diệp Dĩnh giọng điệu hoảng hốt nói, Diệp muội muội đừng sợ, 9 con hóa thần kim cổ thiềm còn không làm gì được chúng ta. An ủi Diệp Dĩnh một câu, Miêu Hồ sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía Lạc Hồng nói, Lạc đạo hữu, ngươi là người mạnh nhất trong chúng ta, còn xin nói một chút kế tiếp chúng ta nên ứng đối như thế nào. trực tiếp đối địch không phải lựa chọn tốt, tốt nhất là trực tiếp bỏ qua, dùng độn tốc của Vân Ẩn Chu hẳn là không khó. Lúc này Lạc Hồng không vui không buồn nói, bỏ qua thì được, nhưng phải đi đường vòng, chúng ta đi theo con đường lần trước nên mới có thể an ổn đến nay. Nếu tùy ý thay đổi, chỉ sợ sẽ gặp phải tình huống phiền phức hơn mấy con cóc vàng này. Huyền Không Tử hiểu rõ nhất thần thông của Vân Ẩn Chu, lập tức lộ ra vẻ mặt khó xử nói. Ừ, chỉ là mấy con kim cô thiềm mà thôi, một mình Ân Mỗ có thể đối phó được hai con hóa thần hậu kỳ, những thứ còn lại các ngươi nhìn tự xét là được. Dường như không quen nhìn đề nghị tránh chiến của Lạc Hồng, Ân Cuồng ngữ khí rất là không khách khí nói. Nếu đi đường vòng càng nguy hiểm, vậy cũng chỉ có thể ra tay diệt bọn chúng, kính xin Huyền Không Tử đạo hữu dừng lại linh thuyền. Lạc Hồng phảng phất không nghe thấy Ân Cuồng khiêu khích, ánh mắt chỉ hướng về phía mặt Diệp Dĩnh liếc một cái, liền bình tĩnh nói. Huyền Không Tử nghe vậy liền đánh ra một đạo pháp quyết dưới chân, lập tức Vân Ẩn Chu liền chậm rãi dừng lại trên không trung, ngay sau đó liền hóa thành một đoàn bạch quang chui vào trong ống tay áo của hắn. Hiển nhiên lão đạo này sợ lát nữa đấu pháp sẽ ảnh hưởng đến bảo bối của hắn. Lạc đạo hữu, chúng ta phải đánh thế nào đây? Ta không có kinh nghiệm đấu pháp, e rằng chỉ có thể kiềm chế một con kim cổ thiềm hóa thần trung kỳ. Diệp Dĩnh có chút sợ hãi mà độn đến bên người Lạc Hồng nói, sau đó sửa lại. Lạc đạo hữu, ngươi là người mạnh nhất trong chúng ta, còn xin nói một chút tiếp theo chúng ta nên ứng đối như thế nào? Trực tiếp đối địch không phải lựa chọn tốt, tốt nhất là trực tiếp bỏ qua, dùng độn tốc của Vân Ẩn Chu hẳn là không khó. Lúc này Lạc Hồng không vui không buồn nói, bỏ qua thì được, nhưng phải đi đường vòng, chúng ta đi theo con đường lần trước nên mới có thể an ổn đến nay. Nếu tùy ý thay đổi, chỉ sợ sẽ gặp phải tình huống phiền phức hơn mấy con cóc vàng này. Huyền Không Tử hiểu rõ nhất thần thông của Vân Ẩn Chu, lập tức lộ ra vẻ mặt khó xử nói. Ừ, chỉ là mấy con kim cô thiềm mà thôi, một mình Ân Mỗ có thể đối phó được hai con hóa thần hậu kỳ, những thứ còn lại các ngươi nhìn tự xét là được. Dường như không quen nhìn đề nghị tránh chiến của Lạc Hồng, Ân Cuồng ngữ khí rất là không khách khí nói. Nếu đi đường vòng càng nguy hiểm, vậy cũng chỉ có thể ra tay diệt bọn chúng, kính xin Huyền Không Tử đạo hữu dừng lại linh thuyền. Lạc Hồng phảng phất không nghe thấy Ân Cuồng khiêu khích, ánh mắt chỉ hướng về phía mặt Diệp Dĩnh liếc một cái, liền bình tĩnh nói. Huyền Không Tử nghe vậy liền đánh ra một đạo pháp quyết xuống dưới chân, lập tức thuyền Vân Ẩn liền chậm rãi dừng lại trên không trung, ngay sau đó liền hóa thành một đoàn ánh sáng trắng, chui vào ống tay áo của lão. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 995, trong bàn tay U Minh. Vô biên huyết hải, tích sơn thi thổ, hóa thiên âm sát, bảo vật này chẳng lẽ luyện hóa xong một mảnh vỡ U Minh quỷ giới. Đồng tử Diệp Dĩnh co rụt lại, rất là kinh nghi oán thầm. Xuyên thấu qua cửa động trong lòng bàn tay quỷ che trời kia, mọi người chỉ thấy một vùng trời đất đại hung. Nơi đó lấy xích huyết làm biển, lấy đất thi thể làm đất, âm sát hóa thành vòm trời, sáu vòng mặt trời đen treo trên bầu trời, khiến người ta liếc mắt liền biết, đây là tuyệt địa của sinh linh. Đây cũng là U Minh sau khi Lạc Hồng trọng luyện Hoàng Tuyền Quỷ Thủ, quỷ vực bên trong vốn biến thành trường. Mà U Minh này vừa mới hiện thế, cách đó không xa liền truyền đến một mảnh thanh âm kinh khủng cực kỳ thiềm minh. Những tiếng cóc kêu này không phải là tiếng vang đơn thuần, mà là ẩn chứa pháp lực, ẩn giấu thần thông, chính là thủ đoạn kim cổ thiềm công địch. Cho dù là tu sĩ cùng cấp chống lại, cũng sẽ bị nó chấn đến pháp lực bất ổn, chiến lực bị ảnh hưởng rất lớn. Con thú này lại sống quần cư, nếu tu sĩ đơn độc đến man hoang tìm kiếm cơ duyên gặp nó, căn bản không phải là đối thủ, vừa đối mặt sẽ bị tiếng cóc kêu liên miên đánh chết. Nhưng mà, lúc này đám người cách những kim cổ thiềm này còn vài dặm, âm công thần thông lại dễ dàng phân tán uy lực, tất nhiên là không cảm thụ được nửa phần dị dạng. Ngay lúc bọn người Miêu Hồ nghi hoặc vì sao những kim cổ thiềm này làm việc vô dụng này, liền nghe những tiếng kêu to của kim cổ thiềm còn nhỏ tu vi hóa thần càng thêm thê lương, rất nhanh trong thất khiếu liền bay ra từng đạo huyết khí, trên thân thể cũng tràn ra từng sợi hoàng vụ. Mà mặc kệ huyết khí hay hoàng vụ, một khi xuất hiện liền bay về phía Già Thiên Quỷ Thủ. Hiển nhiên, đây là một loại thần thông nào đó tác dụng lên trên người bọn chúng, đang lấy máu của bọn chúng, thi nhị khí. Theo huyết khí và hoàng vụ bay ra, khí tức những kim cổ thiềm này cũng không ngừng giảm xuống, tiếng kêu càng ngày càng nhỏ. Cũng bởi vậy, theo thời gian trôi qua, huyết khí và xương vàng bay ra từ trên người chúng nó trở nên càng ngày càng tráng kiện. Mới không đến 10 hơi thở, một đoàn hư ảnh đã có tư thế thoát ly thân thể của bọn chúng. Không hề nghi ngờ, đoàn hư ảnh này chính là nguyên thần của những kim cổ thiềm này, mà một khi nguyên thần bị hút ra bên ngoài cơ thể, vậy thì chúng nó sẽ triệt để không thể cứu được nữa. Nhưng cho dù sống còn, kim cổ thiềm trưởng thành cũng không ra tay cứu giúp, bởi vì chúng nó căn bản không có dư lực này. Hừ, nghiệt súc, lại dám lãng phí thời gian của Lạc Mỗ. Lạc Hồng tu luyện pháp thiên tượng địa đang vui, đột nhiên bị quấy rầy vốn là khó chịu, sau lại bị ân cuồng âm dương quái khí, mặc dù chỉ là sủa như điên, nhưng cũng khó tránh khỏi khó chịu thêm nặng nề. Cũng là do kim cổ thiềm xui xẻo, vừa lúc đụng phải Lạc Hồng đang tức giận. Thần niệm vừa động, trên bầu trời U Minh treo 6 vòng hắc quang đột nhiên hợp làm một thể, lập tức 5 ngón tay quỷ thủ uốn lượn thành chảo, khuấy động ra 5 đạo cuồng phong màu đen. Chỉ thấy, 5 đạo tử khí chi phong này đồng thời hướng kim cổ thiềm thư thổi tới, trong nháy mắt đã gào thét bao vây lấy nó. Mà bị tử phong này bao phủ, tiếng cóc kêu lập tức yếu đi một mảng lớn, kim cổ thiềm vốn còn có thể kiên trì trưởng thành. Lập tức liền theo gót tử tôn mình, huyết khí và hoàng vụ đều giống như khói báo động điên cuồng tuôn ra. Không bao lâu, nguyên thần của bọn chúng cũng bị hút ra, gần như không phân biệt trước sau bay vào U Minh trong lòng bàn tay. Không có nguyên thần, thân thể còn lại trong phút chốc liền bị rút cạn, hóa thành từng bộ thây khô từ không trung rơi xuống, nện trên mặt đất vỡ vụn không ra hình thù gì. Tà đạo linh bảo thật lợi hại, trên hỗn độn vạn linh bảng nhất định có tên như vậy. Thấy Lạc Hồng trong giây lát liền một mình diệt kim cổ thiềm đột kích, Diệp Dĩnh ngoài sợ hãi thán phục không khỏi cảm thấy đau đầu. Dù sao mục đích của nàng là thăm dò Lạc Hồng có tu luyện âm dương hóa cực quyết hay không. Hắn không cần công pháp thần thông, chỉ mượn uy năng của linh bảo để diệt địch, nhưng lại làm cho bản tính của nàng hoàn toàn đánh hụt. Tốt, là đạo hữu quả nhiên danh bất hư truyền, bảo vật này chính là hoàng tuyền quỷ thủ dọa lui kim đình vệ. Trong đó động thiên không có quỷ vật nào có uy năng này, ngày sau đại thành tất nhiên kinh thiên động địa, thiếp thân ở đây chúc mừng Lạc đạo hữu. Điều, hồ thấy nguyên thần 9 con hóa thần kim cổ thiềm kia, mới vừa vào trong lòng bàn tay đã bị luyện hóa thành âm hồn. Biết được uy năng bảo vật này còn có không gian tăng lên rất nhiều, trong lòng hoảng sợ đồng thời cũng tăng thêm lòng tin, cho nên không khỏi mừng rỡ lấy lòng. Ân cuồng và xích dương tử không nói gì, nhất là ân cuồng, hiện tại hắn sợ Lạc Hồng thu hắn vào trong U Minh động thiên. Ha ha, có Lạc đạo hữu che chở, chuyến này chúng ta nhất định sẽ có thu hoạch lớn. Nhưng động tĩnh vừa rồi không nhỏ, chúng ta rời khỏi đây trước đã. Thấy bầu không khí có chút không đúng, Huyền Không Tử cười gượng 2 tiếng rồi tế ra Vân Ẩn Chu. Ân đạo hữu, Lạc Mỗ vừa rồi tiêu hao không ít pháp lực, giờ ta thay phiên ngươi nhé. Sau khi thu thần thông, Lạc Hồng lạnh lùng nhìn ân cuồng nói. Đây là việc nhỏ, Lạc đạo hữu cứ yên tâm giao cho ân mỗ là được. Nghe lời ấy, ân cuồng chẳng những không giận, ngược lại như dỡ xuống gánh nặng ngàn cân vội vàng đáp ứng. Dù sao, lúc này bị truy cứu khó xử, dù sao cũng tốt hơn bị Lạc Hồng ghi hận. Trong man hoang gây ra động tĩnh xác thực không phải việc nhỏ, sau đó mọi người cũng không nói nhảm, nhao nhao trở lại tĩnh thất của mình, lại lên đường. Trở lại tĩnh thất, Diệp Dĩnh đầu tiên là an tọa 2 ngày, thẳng đến ngày thứ 3 mới không vận công nữa. Nàng mở mắt ra, trước tiên là dùng thần thức dò xét trong phòng mấy lần, sau đó tựa hồ vẫn không yên lòng lại thiết lập thêm mấy đạo cấm chế, mới lấy bảo kính màu xanh kia ra. Sau khi thi pháp một phen, khuôn mặt của vị mỹ nhân họ Tô kia dần dần hiện lên. Thiếu chủ, kết quả thăm dò lần này như thế nào? Nào có kết quả gì? Trên tay tên kia có thông thiên linh bảo, vừa ra tay liền diệt cả đàn kim cổ thiềm, căn bản không thi triển công pháp thần thông gì. Diệp Dĩnh vẻ mặt đau khổ hướng người trong kính phàn nàn nói, lại có việc này. Là thuộc hạ không có sớm thu thập tốt tình báo, còn xin thiếu chủ thứ tội. Mỹ nhân họ Tô nghe vậy cảm thấy khiếp sợ, nhưng cũng không từ chối trách nhiệm, lúc này liền thỉnh tội nói. Ai nha, ta làm sao lại trách Tô tỷ tỷ chứ, nếu không phải lần hành động này của chúng ta quá gấp, ngươi chắc chắn sẽ không phạm phải sai lầm này. Nhưng mà không thăm dò ra được, quả thật có chút khó xử, nếu thật sự không được, ta sẽ công khai nói chuyện với hắn, thế nào? Diệp Dĩnh vươn tay kéo cằm, dầu dĩ nói, không được, người này có liên quan rất lớn đến thiếu chủ đương nhiệm của Lũng gia, tiếp xúc trực tiếp quá mức lỗ mãng. Mỹ nhân họ Tô lập tức phủ quyết. Vậy phải làm thế nào cho phải? Càng xâm nhập man hoang, chúng ta có thể làm càng ít. Đây cũng không phải là tản bộ trong hậu hoa viên. Diệp Dĩnh hơi có vẻ vội vàng, sao động nói. Thiếu chủ yên tâm, người này lấy tu vi hóa thần trung kỳ khu sử thông thiên linh bảo tất nhiên cực kỳ miễn cưỡng. Đối phó với cổ thú cấp độ hóa thần còn được, chỉ khi nào gặp phải cổ thú luyện hư trở lên, hắn tất nhiên không chịu nổi pháp tắc ăn mòn, không có khả năng chỉ bằng một kiện linh bảo ứng đối. Thông thiên linh bảo bình thường chỉ nắm giữ trong tay tồn tại luyện hư trở lên, cũng không phải là toàn bộ là bởi vì lực lượng chênh lệch, vấn đề tồn tại bản thân dưới hóa thần cũng là một nguyên nhân lớn. Linh bảo và thông thiên linh bảo có sự chênh lệch rất lớn về lực lượng pháp tắc. Mà người tu tiên muốn sử dụng bảo vật, trước tiên phải luyện hóa nó, khiến cho linh lực song phương có thể lưu thông. Lúc này, nếu bảo lực mạnh người yếu, pháp tắc của linh bảo sẽ dần dần sinh ra ảnh hưởng đối với người tu tiên. Ngũ hành linh bảo bình thường thì không sao, tối đa cũng chỉ nhiễu loạn cân bằng ngũ hành của tu sĩ hóa thần kỳ, làm cho việc tiến giai lên luyện hư khó khăn tăng mạnh. Mà những thông thiên linh bảo pháp tắc khác không chỉ như vậy, ví dụ như hoàng tuyền quỷ thủ tà đạo linh bảo, sẽ khiến kẻ bị ăn mòn tổn thọ, nguy hiểm đến tính mạng. Cốc, cốc, chỉ có sau khi luyện hư, pháp tắc ngũ hành trong cơ thể tu tiên giả tự sinh mới có thể chống cự ngoại pháp ăn mòn. Nhưng nếu điều khiển linh bảo vượt qua thực lực bản thân quá nhiều, vẫn sẽ sinh ra vấn đề tương tự. Bất quá huyền thiên chi bảo là ngoại lệ, bởi vì pháp tắc bản thân hoàn mỹ, dĩ nhiên đã tròn như ý, cho nên sẽ không sinh ra bất luận ăn mòn gì với ngoại giới. Cho nên, tu sĩ có bối cảnh thâm hậu như Diệp Dĩnh, mặc dù có thông thiên linh bảo bên người, bình thường cũng có thể không sử dụng thì không sử dụng. Điều này cũng đúng, Lạc Hồng kia chắc hẳn cũng là vì cho chúng ta một cái hạ mã uy mới vận dụng thông thiên linh bảo. Chờ khi hắn chân chính đối đầu với luyện hư cổ thú, hẳn sẽ xuất ra thủ đoạn khác. Diệp Dĩnh tán đồng gật đầu nói. Đã như vậy, Tô tỷ tỷ cứ tiếp tục ẩn núp ở một nơi bí mật gần đây đi, dù sao thông thiên mãng kia chính là cổ thú luyện hư, ngươi không cần mạo hiểm đi dẫn dụ con thú khác. Ừm, thuộc hạ tuân mệnh, chỉ là xin thiếu chủ nhớ kỹ, đến lúc đó bất kể thành hay không, cũng không được tiếp tục đi theo cổ đồ. Mỹ nhân họ Tô lần nữa khuyên bảo, có thể là có thể, bất quá cổ đồ kia rốt cuộc có lai lịch gì, lại để cho Tô tỷ tỷ ngươi kiêng kỵ như thế. Mặc dù Diệp Dĩnh sẽ không nghe khuyên bảo, nhưng nàng cũng lập tức bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Nếu nói bí mật của bản đồ này, thuộc hạ cũng không rõ ràng lắm. Sở dĩ kiêng kỵ như vậy là bởi vì một vị hảo hữu của thuộc hạ 500 năm trước đã từng có được qua bức họa này. Lúc ấy thuộc hạ cùng bọn họ tìm kiếm dấu vết đến man hoang, chỉ là nửa đường không may gặp được một cự nhân chăm mắt. Sau trận đấu pháp, thuộc hạ và một gã đạo hữu khác bị trọng thương, không cách nào tiếp tục đi về phía trước, nên đành quay trở về. Khi đó, thuộc hạ còn vì thất vọng cơ duyên mà cảm thấy tiếc nuối, nhưng sau khi biết được bọn họ mất tích ở man hoang, mới ý thức được mình may mắn vượt qua một kiếp. Bây giờ bản đồ này lại xuất hiện, nếu không phải liên quan tới âm dương hóa cực quyết, thuộc hạ tuyệt đối sẽ không để thiếu chủ tham dự vào. Nhớ lại quá khứ, mỹ nhân họ Tô trong gương thổn thức nói. Bạn tốt của Tô tỷ tỷ tất nhiên cũng là luyện hư tu sĩ, kết bạn còn tập thể mất tích, hung hiểm trong đó xác thực không phải hiện tại ta có thể đụng vào, vẫn là đừng suy nghĩ nhiều. Nghĩ tới đây, Diệp Dĩnh thần sắc ngưng trọng trả lời, Tô tỷ yên tâm, đến lúc đó ta nhất định sẽ quyết đoán rút lui. Cùng lúc đó, trong một gian tĩnh thất khác, tay Lạc Hồng đang nắm một đoàn hắc vụ, hai mắt nhắm nghiền thi triển siêu hồn bí thuật. Đột nhiên, thần sắc hắn bình tĩnh mở hai mắt ra, tay phải bóp một cái đưa âm hồn về động thiên u minh. Thế nào? Trong những kim cổ thiềm này có biến dị hay không? Ngân tiên tử độn đến trước người Lạc Hồng có chút hứng thú hỏi thăm. Lạc Hồng, đương nhiên là không, bọn chúng bị người ta cố ý dụ tới. Ồ, nhìn bộ dáng không chút giật mình này của ngươi, chắc hẳn đã đoán được là ai làm rồi. Ngân tiên tử nghe vậy càng hăng hái hơn. Ha ha, ngoại trừ Diệp Dĩnh còn có thể là ai? Nếu ta cảm ứng không sai, nàng này hẳn là xuất từ chân linh thế gia, lại thân phụ thiên phượng chân huyết. Về phần mục đích, ta cũng có thể đoán được một hai, nàng cũng không có ác ý nhiều. Âm dương hóa cực quyết đối với Diệp Dĩnh dị thường trọng yếu, từ khi ở Hắc Viêm lâu trục được bộ tản thiên kia, Lạc Hồng đã dự liệu được sẽ bị Diệp gia tìm tới cửa, cho nên lập tức tuyệt không ngoài ý muốn. Thiên phượng chân huyết. Hi hi, bổn tiên tử có một môn song tu bí thuật đỉnh cấp, cần mượn long khí phượng nguyên tu luyện, Lạc tiểu tử ngươi cảm thấy không hứng thú. Ngân tiên tử nghe vậy con ngươi xoay động, lập tức cười xấu xa nói. Ngươi buông tha ta đi, chỉ một lũng Thụy Vân đã đủ khiến Lạc mỗ đau đầu rồi, ta không thể trêu vào. Lạc Hồng lập tức lắc đầu, kính cảm không mẫn mà nói. Thôi đi, không muốn nữa, bản tiên tử còn không muốn cho nữa sao? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hoàng tuyền quỷ thủ này của ngươi luyện cũng không tệ, nếu tiếp theo còn có phương pháp bồi luyện, giới hạn cao nhất là cực cao. Trước mắt phương pháp bồi luyện cũng rất rõ ràng, chính là nhét vào trong U Minh Động Thiên một lượng lớn tà vật âm hồn, nhưng bổn tiên tử thấy thế nào ngươi lại tuyệt đối không để bụng. Đối với câu trả lời của Lạc Hồng, Ngân tiên tử cảm thấy không thú vị, vì thế chuyển đề tài, lại hỏi một chuyện khác. Hoàng tuyền quỷ thủ do Lạc mỗ đích thân luyện chế, tiếp theo nên bồi luyện như thế nào tự nhiên là rất rõ ràng. Bất quá âm hồn tà vật mà đệ nhất giai cần luyện nhập này cũng không phải số lượng nhỏ, Lạc mỗ cũng không muốn thông qua phương thức săn giết cổ thú để đạt thành. Lúc long huyết thí luyện, Lạc Hồng một hơi nổ toàn bộ âm hồn trong tay hoàng tuyền quỷ, cho nên bây giờ, bên trong U Minh Động Thiên là rỗng tuếch. Nhưng cho dù Lạc Hồng hiểu rõ, chỉ cần nhét vào U Minh Động Thiên một lượng lớn âm hồn, có thể làm cho uy năng của hoàng tuyền quỷ thủ tăng trưởng rõ rệt, nhưng hắn chưa bao giờ vì thế mà cố gắng. Bởi vì bất kể là trắng trợn săn giết cổ thú hay là giao dịch chợ đen, so sánh với phương án trong kế hoạch của Lạc Hồng, hiệu suất của nó đều quá thấp. Người chính là như thế, có nhanh, liền tuyệt không thể xem thường chậm. Vậy ngươi chuẩn bị dùng phương thức gì để đạt thành? Ngân tiên tử càng tò mò hỏi. Theo Lạc mỗ được biết, ở phi linh tộc có một chỗ hiểm ác tên là Địa Uyên, tầng dưới chót liên thông Minh Hà chi địa, nơi đó âm hồn tà vật nhiều vô số kể. Lạc mỗ chỉ cần thu một chút, cũng đủ để bồi luyện hoàng tuyền quỷ thủ. Ngoài ra, Lạc mỗ đến lúc đó còn có biện pháp liên hệ với Lam tộc, với tư cách là chủng tộc đỉnh cấp của Phong Nguyên Đại Lục, trong tộc bọn họ hẳn là có đại lục truyền tống trận. Muốn đi lôi minh đại lục, biện pháp hiện tại Lạc mỗ có thể nghĩ ra, cũng chỉ có thể mượn nó truyền tống một lần. Nói đến đây, Lạc Hồng không khỏi có chút phát sầu, dù sao đại lục truyền tống trận này sử dụng một lần hao tổn vốn liếng xa xỉ. Hắn còn không nghĩ tới nên nói như thế nào để thuyết phục trưởng lão Côn Bằng tộc. Lạc tiểu tử, muốn đọc sách bản tiên tử khuyên ngươi vẫn nên nghĩ biện pháp khác đi. Lão già của tộc Chư là keo kiệt nhất, đáng yêu móc câu thô thiển của Mỹ Lan Nam Lỗ. Dường như nhớ tới một số hồi ức không tốt, Ngân tiên tử lộ vẻ chán ghét nói. Cái này, đường đường là đại tộc linh giới, không đến mức dùng từ keo kiệt để hình dung chứ. Lạc Hồng có chút không tin nói. Ừ, chỉ cần thực sự tiếp xúc qua, ngươi liền nhất định có thể hiểu được bổn tiên tử lời nói không phải giả. Ngươi nghĩ cách đi, bổn tiên tử về ngủ. Ngân tiên tử vẫy vẫy bàn tay nhỏ bé không muốn nhiều lời, lập tức lưu quang chợt lóe, liền chui vào túi trữ vật bên hông Lạc Hồng. Quên đi, mượn truyền tống trận của đại lục còn quá xa, ta vẫn nên tiếp tục tu luyện thần thông, sau này lại nghĩ đi. Trầm ngâm một lát, Lạc Hồng đột nhiên lắc đầu, đem ý niệm hỗn loạn trong đầu xua đi, sau đó ngồi xếp bằng nhập định. Chương 996, Mê Tung Lâm. Quảng Nguyên Thành, Quảng Trường Thiên Thư. Mặc dù trận đồ sát kia đã qua 3 tháng, nhưng thiên địa linh khí nơi đây vẫn chưa triệt để bình phục. Hôm nay ở phía trên phần đông thi thể dị tộc hóa thần, chỉ vẹn vẹn có 7-8 bóng người còn quay quanh Quảng Nguyên Thiên Thư phi độn trên không trung. Treo giải thưởng chỉ có thể do một người thu hoạch, cho nên sau khi diệt sát tất cả tồn tại hóa thần, Á Huy và các dị tộc luyện hư khác cũng lập tức trở thành đối thủ. Nhưng mà, mấy người vốn nên cảnh giác lẫn nhau, lúc này lại đem tất cả ánh mắt tập trung vào trên Quảng Nguyên Thiên Thư. Nhìn điệu bộ này, 3 tháng nay, đám người Á Nhiêu đã trải qua như thế. Đột nhiên, Quảng Nguyên Thiên Thư lại xuất hiện văn tự màu vàng kim, nhìn mở đầu vẫn là nhiệm vụ treo giải thưởng 1000 kia, nhưng so với trước đó thì nhiều hơn rất nhiều nội dung. Kết quả bói toán lần thứ 3 rốt cuộc đã có, xem ra chủ nhân của thiên sát tà long giáp này đang đi đến Mê Tung Lâm, chuyện này phiền toái. Trong đám người, một vị đại dạ xoa vảy đen giáp đen lộ vẻ kiêng kỵ nói. Thì ra, các vị dị tộc luyện hư lưu lại đây, chính là vì chờ kết quả bói toán tiếp sau của Quảng Nguyên Thiên Thư để phán đoán hướng đi của mục tiêu nhiệm vụ. Mà lần thứ 3 này cũng chính là lần cuối cùng. Ừ, nhiệm vụ treo thưởng 1000 lần nếu đơn giản, vậy mới là không đúng. Chẳng lẽ Mộng Sân huynh định từ bỏ? Một đạo bóng xám hư ảo truyền đến thanh âm tựa như lão giả gian xảo. Tử Vân, ngươi tiết kiệm sức lực đi. 1.000 tiền thưởng trước mặt, ta liều mạng cũng muốn tranh một chuyến, nhàm chán thăm dò cũng đừng dùng, đến lúc đó chúng ta dưới tay thấy thực trường. Mộng Sân dùng cặp mắt đẫm máu kia của hắn nhìn ngang bóng xám, hư lạnh một tiếng nói. Lời này của hắn không thể nghi ngờ là nói ra tiếng lòng của mọi người, hung hiểm của Mê Tung Lâm có thể ngăn không được những tu tiên giả đã nếm qua chỗ tốt của Quảng Nguyên Thiên Thư như bọn họ. Bất quá, so sánh với những hóa thần tồn tại Chí Minh Tử, ăn bữa hôm lo bữa mai kia, bọn họ ở Quảng Nguyên Thành thời gian cũng không ngắn, cho nên hiểu biết lẫn nhau, cũng đều có kiêng kỵ lẫn nhau. Dưới loại tình huống này, bọn hắn đương nhiên sẽ không phân ra thắng bại trước, lại đi chấp hành nhiệm vụ thiên thư. Ha ha, Mộng Sân huynh nói không sai, thủ đoạn nhỏ lúc này không được việc, đến lúc đó lại phân cao thấp đi. Khóe miệng Á Bật cong lên, dứt lời liền muốn dẫn theo Mạc Ly bỏ chạy. Nhưng vào lúc này, một đạo độn quang màu bạc đột nhiên từ chân trời bay tới, thần thức các luyện hư kỳ dị tộc như Á Phượng lại không phát hiện trước, không khỏi làm cho bọn họ cả kinh. Mà sau khi cảm ứng được khí tức của độn quang màu bạc, sắc mặt của một đám dị tộc luyện hư càng trầm xuống, trong ánh mắt lóe lên một tia ý niệm âm thầm chuyển động. Rất nhanh, đạo độn quang màu bạc kia dừng lại trên quảng trường, hiển lộ ra một trung niên nhân có một đôi cánh bạc sau lưng, thân hình khô gầy. Người này vừa mới hiện thân, đám người Á Huy liền không hẹn mà cùng kéo ra khoảng cách với hắn. Nhưng theo lý thuyết khí tức người này mặc dù đã đạt đến luyện hư hậu kỳ, nhưng cũng không đến mức để cho bọn họ lộ ra vẻ sợ hãi rõ ràng như thế. Khụ khụ, nam tử gầy gò không để ý đến phản ứng của đám người Á Phượng, sau khi hiện thân còn chưa kịp nhìn Quảng Nguyên Thiên Thư, đã suy yếu ho khan hai tiếng. Chỉ thấy, trên người hắn có nhiều chỗ cháy đen, thỉnh thoảng có lôi quang tinh tế nhảy lên, hiển nhiên là giao thủ với thứ gì đó đã bị thương. Thấy tình cảnh này, đám người Á Phượng không khỏi hai mắt sáng ngời, thân sắc buông lỏng rất nhiều. Ha ha, 1.000 thưởng treo giải, khó trách lần này trở về không thấy phi linh tướng trong thành, các ngươi lại tụ tập ở đây. Nhìn chữ vàng trên Quảng Nguyên Thiên Thư, nam tử khô gầy hai mắt híp lại, không biết đang suy nghĩ gì nói. Ha ha, lúc này ngư huynh trở về, nói rõ cùng nhiệm vụ này có duyên, Á Mỗ nguyện hết lòng tương trợ, chỉ cầu ngư huynh chia lãi một hai cái cơ hội hỏi. Xoắn suýt một lát sau, Át Kha đột nhiên cười vỗ cánh tiến lên, chắp tay thỉnh cầu hợp tác. Nghe lời ấy, Mộng Sân, Tử Vân cùng các dị tộc luyện hư đều lộ vẻ giận dữ, nguyên một đám vẫn ngậm miệng không nói. Ngươi có ý hay, nhưng ngư mỗ bị thương không nhẹ, cần phải bế quan chữa trị ngay, việc này không thể tham dự vào. Nam tử gầy gò liếc nhìn Á Phượng một cái, cười lạnh nói. Lập tức, hắn liền hóa thành một đạo độn quang màu bạc, bỏ chạy về phía một tòa lầu cao trong thành, đúng là không có hứng thú với nhiệm vụ thiên thưởng này. Tuy mọi người cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng đối với bọn họ mà nói, đây là tin tức tuyệt hảo. Dù sao, nếu như vị ngư đạo hữu này tham dự nhiệm vụ này, bọn họ phải cân nhắc lại một lần nữa chính mình có nên buông tha hay không. Ha ha, nếu ngư huynh chướng mắt nhiệm vụ này, chúng ta liền bằng bản lĩnh đi. Á Liêm thấy tư thế mình có thể trở thành mục tiêu công kích của mọi người, lúc này ném lại một câu nói sau đó phi độn mà đi. Các luyện hư dị tộc còn lại tuy có bất mãn, nhưng nhiệm vụ làm trọng, cũng không có phát tác, trước sau bỏ chạy về hướng Mê Tung Lâm. Mà ở trong tòa lầu cao có cấm chế dâng lên linh quang kia, tên nam tử gầy gò đang khoanh chân nhìn mọi người đi xa, khóe miệng nhếch lên lộ ra một tia vui vẻ hàm ý. Lần này vận khí thật sự không tệ, chữa thương ngoài còn có thể đạt được 1.000 giải thưởng, các ngươi ngàn vạn lần đừng để ngư mỗ thất vọng. Cốc tiệm, đối với nguy hiểm hàng lâm, đám người Lạc Hồng vẫn không hề phát giác. Đã hơn 2 tháng kể từ lần gặp Kim Cổ Thiềm. Bây giờ, bọn họ đã đi tới sâu trong man hoang, tác dụng ẩn nấp của Vân Ẩn Chu càng ngày càng kém, lập tức lại để cho bọn họ bị một đám quái điểu cổ thú vây quanh. Những quái điểu này hình thể cực lớn, mặc dù là nhỏ nhất cũng có cánh dương dài mấy trượng, lớn nhất thì gấp 10 lần. Trên 4 cánh sinh ra trên lưng không có lông vũ, chỉ có một tầng màng thịt mỏng manh, cái đầu cực lớn tựa như ngựa ốm, há miệng, miệng đầy răng nanh sắc bén, có thể nói là hung thần ác sát cực kỳ. Số lượng quái điểu khoảng chừng 300-400 con, đồng loạt vỗ cánh tạo ra một cơn gió lớn màu xám mờ mịt, hơn nữa há miệng ra liền có thể bắn ra một tia chớp màu đỏ to bằng cánh tay. Trước mắt, đám người Lạc Hồng bị những quái điểu này vây quanh ở giữa, kinh phong bốn phía gào thét, tám phương huyết lôi cuồng oanh, nhìn như tràn đầy nguy cơ. Nhưng đừng nhìn thực lực của đám người Miêu Hồ và Lạc Hồng chênh lệch rất lớn, nhưng bọn họ kỳ thật là yêu tu hóa hình đến từ 7 đại yêu tộc, một bên khác là đệ tử chân truyền tông môn đỉnh cấp của nhân tộc, thực lực mỗi người đều không tầm thường. Chỉ thấy thế công của những quái điểu này tuy mạnh, nhưng đập vào linh cháo của mọi người lại khó có thể dung chuyển. Nhìn mấy đạo huyết lôi đánh về phía Vân Ẩn Chu, Huyền Không Tử hừ lạnh một tiếng, lúc này tế ra linh phù đỉnh cấp cao hơn 10 trượng, hai tay bấm pháp quyết, lệnh cho nó bắn về các hướng khác nhau. Sau đó chỉ nghe thấy tiếng nổ ầm ầm vang lên, hơn 10 đoàn quang cầu đường kính hơn 10 trượng liền bị quái điểu đánh cho nổ tung, nhất thời làm gió xám bốn phía bị kiềm hãm. Nhưng nhục thân của những con quái điểu này khá mạnh, dù bị uy năng của linh phù tác động đến cũng chỉ đả thương không chết. Thấy đông đảo quái điểu lại lần nữa vỗ cánh bay lên, Huyền Không Tử nhướng mày, thi pháp thu Vân Ẩn Chu vào. Cùng lúc đó, Xích Dương Tử và Ân Cuồng ở bên cạnh cũng thi triển thủ đoạn của mình. Một tay Xích Dương Tử bấm niệm pháp quyết đặt lên môi, hít sâu một hơi rồi đột nhiên phun ra, lập tức một cột lửa màu đỏ từ trong miệng lão phun ra. Có mấy con quái điểu thấy thế lập tức hợp lực phun huyết lôi ngăn cản, nhưng mấy đạo huyết lôi cùng xích diễm kia tiếp xúc, tựa như châu đất xuống biển không thấy bóng dáng. Ngay sau đó xích diễm vọt tới, vài tiếng phốc phốc của mấy con quái điểu biến thành tro bụi. Lập tức, vô số xích diễm ngưng tụ thành một tôn linh diễm đạo binh, vung vẩy bàn tay, diệt sát quái điểu xung quanh. Mà so với Xích Dương Tử tiên khí bồng bềnh, thủ đoạn Ân Cuồng lại muốn trực tiếp nhiều hơn, chỉ thấy lão không dựa vào bất luận bảo vật gì. Song trưởng hóa thành một đôi lợi chảo, sau đó nhảy vào trong bầy quái điểu, tiện tay vung lên bắn ra một đạo nhận mang màu đen dài hơn 10 trượng. Hắc sắc nhận mang này sắc bén vô cùng, bất kể là cuồng phong hay huyết lôi đều không thể ngăn trở chút nào. Chém lên người quái điểu xong, thân thể ngay cả linh phù đỉnh cấp cũng có thể ngạnh kháng lập tức bị xé nát, rất nhanh xung quanh Ân Cuồng đã đổ xuống một màn mưa máu. Thấy hắn hung hãn như vậy, dù là những quái điểu hung ác vô não này cũng không khỏi e ngại, bắt đầu tránh đi Ân Cuồng. Miêu Hồ không có ý đoạt danh tiếng, lập tức phi độn trên không trung. Chỉ cần quái điểu dám tới gần, sẽ lập tức chém giết lẫn nhau. Khí tức của những con quái điểu này chỉ tương đương với tu sĩ Nguyên Anh trung hậu kỳ, Lạc Hồng không có chút ham muốn ra tay nào, cũng lười luyện chúng vào U Minh Động Thiên. Cho nên, hắn chỉ chắp tay lơ lửng trên không trung, cũng không thấy thi triển thần thông gì, phàm là quái điểu tới gần hắn trong khoảnh khắc đều sẽ bị phá thành mảnh nhỏ. Nhưng muốn nói biểu hiện chói mắt nhất trước mắt của mọi người, còn chưa tới phiên Xích Dương Tử và Ân Cuồng. Diệp Dĩnh lúc này ôm một cây bích ngọc tỳ bà, 10 ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng búng dây đàn, liền có từng vòng ánh sáng, màu vàng sẫm tỏa ra. Những quái điểu kia chỉ cần chạm vào quầng sáng, thân thể lập tức sẽ bị thạch bì màu xám trắng ăn mòn, trong thời gian mấy hơi thở là có thể bao trùm toàn thân nó. Mà một khi toàn thân bị bao trùm, những quái điểu này sẽ trong nháy mắt cứng đờ, sau đó rơi xuống đất vỡ nát bấy. Thần thông thạch hóa. Nói vậy thanh bích ngọc tỳ bà kia chính là phỏng chế phẩm của Xá Linh tỳ bà, không biết uy năng của nó so với vạn tướng thần nhãn của ta như thế nào. Nhìn thấy thần thông hóa đá của bích ngọc tỳ bà, Lạc Hồng không khỏi sờ lên mi tâm của mình, hoài niệm rất nhiều thần thông của vạn tướng thần nhãn. Cho dù trong 6 người có một nửa đang mò cá, nhưng mấy trăm con quái điểu này vẫn bị giết sạch trong vòng một nén nhang, sau đó mọi người lại tụ tập lại một chỗ. Ngay cả những quái điểu có tu vi Nguyên Anh này cũng có thể nhìn thấu biến hóa của Vân Ẩn Chu, xem ra trên đường đi, thuyền này không chịu nổi rồi. Huyền Không Tử tuy rằng dự liệu được mọi người sau khi tiến vào man hoang sẽ không còn áp dụng thuyền Vân Ẩn nữa, nhưng cũng không nghĩ tới ngày này sẽ đến nhanh như vậy, lúc này không khỏi có chút không nhịn được. Thiếp thân là người tìm đọc không biết bao nhiêu điển tịch, nhưng chưa từng thấy qua ghi chép về những quái điểu này, man hoang quả thật là nơi tràn ngập bất ngờ. Miêu Hồ có chút cảm thán nói, bây giờ chúng ta đã cách mục tiêu không xa, cho dù không thể ngồi trên linh chu, một mình phi độn qua cũng sẽ không hao phí bao nhiêu pháp lực, căn bản không cần lo lắng. Ân Cuồng cau mày lại, lập tức không để ý nói, Miêu đạo hữu, nơi đây cách Âm Hư Thảo vạn năm còn có mấy ngày lộ trình, muốn đối phó thông thiên mãng kia, Lạc Mỗ còn phải chuẩn bị một phen. Lạc Hồng nhàn nhạt hỏi, hình thể thông thiên mãng khổng lồ, nhiều nhất 7 ngày, chúng ta có thể nhìn thấy nó. Miêu Hồ lấy cổ đồ ra, xác định vị trí rồi nói. Các bạn đang nghe chuyện ta tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 997, Luyện Hư Ma Thú. Ân, đã đến nơi đây, Miêu đạo hữu cũng không cần lo lắng Lạc Mỗ sẽ đổi ý, phần sau của bản đồ này có thể để Lạc Mỗ nhìn thấy hay không. Bất kể là Thông Thiên Mãng hay là Vạn Niên Âm Hư Thảo, Lạc Hồng thật ra đều không quan tâm, thứ hắn thật sự để ý chính là liên hệ giữa cổ đồ và Vấn Thiên Thiên chân nhân có tồn tại hay không. Cho nên, hiện tại hắn muốn xem toàn bộ bản đồ, nếu phát hiện có liên hệ, tất nhiên là tiếp tục đi theo. Nếu không có, sau khi trợ giúp Miêu Hồ lấy được Âm Hư Thảo vạn năm, hắn sẽ cùng những người này mỗi người đi một ngả. Dễ nói, thiếp thân kỳ thật cũng đang có ý này, Lạc đạo hữu mời xem. Đến lúc này, Miêu Hồ đương nhiên sẽ không che giấu nữa, vung tay lên, liền làm cho cả tấm cổ đồ mở ra trước mắt mọi người. Chỉ thấy bộ phận lúc trước Lạc Hồng nhìn thấy chỉ chiếm 1/10 tấm bản đồ cổ. Phần sau hầu như đều là một cánh rừng do cây kỳ quái tụ tập, ở giữa có nhiều chướng khí, chia cánh rừng thành từng khu vực. Điểm sáng đại biểu thiên tài địa bảo ở sâu trong rừng rất dày đặc, mấu chốt hơn chính là độ sáng của nó không hề thấp hơn điểm sáng đại biểu cho vạn năm Âm Hư Thảo. Nếu như toàn bộ những điểm sáng này đều có thiên tài địa bảo, vậy thì bọn họ tuyệt đối có thể nói là đụng phải đại cơ duyên. Linh vật cấp bậc luyện hư đều là có thể ngộ mà không thể cầu, cho nên cho dù là Diệp Dĩnh bối cảnh thâm hậu, sau khi nhìn thấy cổ đồ hoàn chỉnh, cũng không khỏi nổi lên lòng tham, chợt cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Đám người Huyền Không Tử cho dù là trước đây đã xem qua, lập tức cũng không khỏi hai mắt tỏa sáng. Giờ này khắc này, trong đám người chỉ có Lạc Hồng khẽ nhíu mày khó có thể nhận ra. Phần cơ duyên này đích xác phi thường mê người, nhưng Lạc Hồng chưa từng cảm thấy mình là người may mắn gì, hắn không tin linh giới vạn vạn năm qua, liền không có người khác thăm dò đến đây. Nhất là đoạn đường này của bọn họ cũng không gặp phải phiền toái gì quá lớn, có thể nói chỉ cần hai tu sĩ luyện hư kết bạn là có thể ứng phó hết thảy nguy cơ trên đường. Mà nếu gặp phải bách mục cự nhân, tình huống đặc biệt như lôi bạo hai màu luôn luôn là số ít, có tu sĩ trùng hợp đến đây xác suất tuy nhỏ, nhưng xác suất nhỏ đến mấy cũng sẽ biến thành tất nhiên. Cho nên, sau lưng biểu hiện cơ duyên của bản đồ này nhất định là hung hiểm cực lớn. Kiếm lực này ngay cả tu sĩ luyện hư cũng không chịu nổi, mới có thể khiến cho cơ duyên bên ngoài bảo tồn đến nay. Từ phương vị mà nhìn, phân hồn Vấn Thiên cảm ứng được khí tức chính là ở trong khu rừng quái dị này. Chẳng lẽ chân nhân Vấn Thiên đã rơi vào đây, đến nay vẫn chưa có tin tức gì sao? Lạc Hồng yên lặng nghĩ, Lạc đạo hữu còn có nghi ngờ. Nếu không có, chúng ta lên đường thôi. Miêu Hồ mị nhãn như tơ nhìn về phía Lạc Hồng nói. Bản đồ này cất giấu cơ duyên to lớn, quả như Miêu đạo hữu nói lúc trước. Lạc Mỗ đã triệt để an tâm, tiếp tục lên đường. Dứt lời, Lạc Hồng liền thi triển độn thuật, hướng phương vị Âm Hư Thảo vạn năm mà đi. Lộ trình tiếp theo tuy chỉ có 7 ngày, đối với tu sĩ hóa thần mà nói không khác gì chỉ là một cái búng tay, nhưng đám người Lạc Hồng lại cảm thụ một phen nhiệt tình man hoang. 7 ngày ngắn ngủi trôi qua giống như 7 năm. Ngày đầu tiên mọi người phi độn sát đất, mới qua nửa ngày, vài ngọn núi dưới thân đã ầm vang sụp đổ. Lập tức ông bay ra vô số bạch giáp hung trùng. Nếu không phải Lạc Hồng phản ứng kịp thời, dùng hắc phong kỳ liên tục na di mọi người ra trăm dặm, không bị bầy trùng vây quanh, mọi người nhất định sẽ bị nặng. Buổi tối ngày thứ hai, khi mọi người độn đến phía trên một hồ nước, bầu trời trên đỉnh đầu đột nhiên thay đổi, đột nhiên nổi lên mưa to băng hàn, thấu xương. Cũng may Huyền Không Tử cắn răng tế ra vân ẩn chu, mọi người hợp lực điên cuồng thúc giục thuyền này, mới không trả giá đắt, liền vượt qua một kiếp này. Nhưng do sự ăn mòn của băng vũ và pháp lực của mọi người không hề có chút nào cố gắng quán thâu, vân ẩn chu lại trực tiếp bị phế bỏ. Ngày thứ ba thì gặp phải cổ thú không biết tập kích, ngày thứ tư cũng giống như vậy, ngày thứ năm cũng vậy. Thẳng đến ngày thứ sáu mới hơi tốt hơn một chút, nhưng mà đây cũng không phải là vận khí mọi người tốt, mà là bởi vì bọn họ đã tới gần địa bàn của Thông Thiên Mãng. Cuối cùng cũng đến nơi này, Lạc đạo hữu đã có kế hoạch đối phó với Thông Thiên Mãng kia chưa? Ẩn nấp trên ngọn cây, Xích Dương Tử nhìn một tòa hắc sơn phương xa, sắc mặt ngương trọng hỏi Lạc Hồng ở một bên. Đơn giản, chờ lát nữa Lạc Mỗ sẽ dẫn dắt Thông Thiên Mãng kia đi, các ngươi nhân cơ hội hái linh dược là được. Lạc Hồng bình tĩnh nói. Lấy thần thông của hắn hôm nay, đối phó một con Thông Thiên Mãng tương đương với luyện hư sơ kỳ, có thể dùng rất nhiều thủ đoạn, tất nhiên là sẽ không thất thủ. Lạc đạo hữu có lòng tin là tốt rồi, Thông Thiên Mãng này muốn thôn phệ nó vào lúc dược lực cường thịnh nhất của Vạn Niên Âm Hư Thảo, để nó đột phá cảnh giới trước mắt. Mà thiếp thân cũng không có lòng tham như vậy, lập tức Vạn Năm Âm Hư Thảo này đã đủ rồi, không khỏi đêm dài lắm mộng, chúng ta hiện tại liền động thủ. Miêu Hồ hơi nóng vội nói. Chậm đã, hái linh dược không cần dùng nhiều như vậy, tiểu nữ tử vẫn là đi theo Lạc đạo hữu, nếu xuất hiện ngoài ý muốn, còn có thể dùng sặc linh tỳ bà ngăn cản Lạc đạo hữu. Diệp Dĩnh vì đạt được mục đích của mình, sau đó tất nhiên là ở bên cạnh xem cuộc chiến, vì vậy lập tức liền chủ động xin đi giết giặc. Diệp tiên tử nói không sai, cẩn thận vẫn là tốt hơn. Huyền không tử gật đầu, nhìn Lạc Hồng nói giúp cho Diệp Dĩnh. Ý tốt của Diệp tiên tử Lạc mỗ tự nhiên sẽ không cự tuyệt, chỉ bất quá đợi chút nữa cũng không nên tùy ý ra tay, để tránh Lạc mỗ sinh ra hiểu lầm. Lạc Hồng tập trung nhìn Diệp Dĩnh một lát, lập tức mở miệng nói. Tiểu nữ biết lợi hại, xin Lạc đạo hữu yên tâm. Cốc quái Diệp Dĩnh lúc này cam đoan nói. Ừm, các ngươi chú ý thời cơ, Lạc mỗ đi đây. Sau khi dặn dò xong tất cả, Lạc Hồng không chút do dự phi thân rời đi. Lộ ra độn quang sáng loáng như thế tất nhiên là không thể thoát khỏi thần thức cảm ứng của Thông Thiên Mãng. Lập tức, ngọn núi màu đen nơi xa kia chấn động lên, rất nhanh một đầu rắn lớn như thuyền hạm liền giơ lên, một đôi xà đồng tử không chút cảm tình nhìn thẳng Lạc Hồng. Thấy độn quang bay thẳng tới, Thông Thiên Mãng lập tức nổi giận, thân rắn khổng lồ như lông hồng độn lên không trung, ngay sau đó đầu rắn như thiểm điện nhô ra. Trong chốc lát, Lạc Hồng liền thấy một cái miệng rắn màu đỏ tươi xuất hiện ở trước mắt mình. Nhanh quá, ý niệm trong đầu khẽ động, lúc này Lạc Hồng thuấn di ra trăm trượng, tránh thoát một kích đương đầu này, sau đó phất tay liền tế ra ba tấm đê giai bảo phù, thăm dò cường độ thân thể của Thông Thiên Mãng. Khi ba đóa hồng liên nổ tung gần đầu rắn, Thông Thiên Mãng gầm lên một tiếng trong ánh lửa, phá tan hồng liên tiếp tục cắn về phía Lạc Hồng. Lạc Hồng vừa muốn lập lại chiêu cũ để né tránh, lại chợt cảm thấy không gian xung quanh giống như tường đồng vách sắt, không thể dịch chuyển được. Thần thông không gian, trong nháy mắt ý thức được vấn đề, Lạc Hồng vung tay phải lên, liền từ hư không lấy ra Hắc Phong Kỳ. Thúc giục một chút, hắn liền phá vỡ không gian phong tỏa, dịch chuyển ra ngoài mấy trăm trượng. Sau khi né tránh một đòn, Lạc Hồng nhìn về phía Thông Thiên Mãng, chỉ thấy da thịt quanh đầu rắn cuộn lên, dư diễm còn chưa tan, hiển nhiên cường độ thân thể nó không mạnh như hắn tưởng tượng, nhưng cũng không yếu. Bằng không, dựa vào uy năng của ba tấm xích liên phù cũng sẽ không làm nó bị thương nhẹ. Nhưng mà, một màn kế tiếp lại làm Lạc Hồng nhướng mày. Chỉ thấy, sau khi luồng lửa kia bị pháp lực của Thông Thiên Mãng áp diệt, huyết nhục ở vị trí bị thương của nó liền nhanh chóng khép lại, chỉ chốc lát sau đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Loại cổ thú da dày thịt béo này đáng ghét nhất trong man hoang, đối mặt với nó cho dù có thể thủ thắng, cũng phải hao phí rất nhiều pháp lực. Mà một khi lộ ra vẻ mệt mỏi, trong hoàn cảnh hỗn loạn của man hoang này là một chuyện thập phần nguy hiểm, chớ nói chi là tiếp theo hắn còn phải đi vào một chỗ hiểm địa. Hi hi, mặc kệ thần thông của ngươi vượt xa cùng giai cũng không thể coi nhẹ sự chết đứa giữa hóa thần cùng luyện hư, đã thăm dò qua rồi, ngươi cũng nên xuất ra chút ít bản lãnh thật. Diệp Dĩnh trốn ở phía xa thấy thế không khỏi đắc ý oán thầm. Ồ, hắn đang làm gì vậy? Muốn dùng linh thú giằng co với Thông Thiên Mãng sao? Nụ cười trên mặt còn chưa kịp giữ lại, Diệp Dĩnh liền thấy Lạc Hồng vươn tay phải có sương mù màu đen quấn quanh. Đánh ra một đạo pháp quyết về phía trước người, lập tức một vòng xoáy khí đen xuất hiện trước người hắn. Từ dao động không gian yếu ớt đến xem, Diệp Dĩnh nhận ra đây là một cánh cửa. Sau một khắc, một cái xương đùi màu máu ngọc chất liền bước ra vòng xoáy hắc khí. Bước chân vừa động, một bộ huyết cốt khô lâu đi ra. Đi, giết nó. Lạc Hồng chỉ tay vào Thông Thiên Mãng nói. Nhưng mà, huyết cốt khô lâu này lại không lập tức tuân mệnh, ngược lại làm ra một chút động tác dãy dụa, mặt lộ vẻ giận dữ. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng sắc mặt không chút biến đổi, phảng phất đối với việc này không lo lắng chút nào. Đương nhiên, cũng không có gì phải lo lắng. Bộ dạng huyết cốt khô lâu dù muốn phản phệ, nhưng dù có dốc hết toàn lực, cũng chỉ có thể nhúc nhích khớp ngón tay một chút. Ngay sau đó, hắn càng thêm nổi giận nhào về phía Thông Thiên Mãng, đánh tới quyền chiến đấu đến thịt. Ma vật luyện hư, hắn làm sao có thể khống chế được ma vật luyện hư? Chẳng lẽ là hoàng tuyền quỷ thủ kia? Nhưng cũng không đúng. Hắn sử dụng thông thiên linh bảo, pháp tắc ăn mòn sẽ mất mạng. Từ xa cảm ứng được khí tức kinh người của huyết cốt khô lâu, Diệp Dĩnh lúc này khiếp sợ không thôi, quả thực không thể tin được vào mắt mình. Hừ, có tử khí và huyết hải trấn áp, ma thú này của ngươi như thế nào lại có cơ hội phản phệ? nhìn huyết cốt khô lâu bị đuôi rắn quất trúng sau đó rơi xuống mặt đất, nhưng rất nhanh lại không tổn thương thoát ra khỏi, trong lòng Lạc Hồng âm thầm cười lạnh. Thì ra, phía trước của huyết cốt khô lâu này chính là ngọc cốt nhân ma mà Lạc Hồng đã bắt được trước đây. Vì để cho ma vật này nghe lệnh mình, Lạc Hồng đã hạ xuống tầng tầng cấm chế, trấn áp nó ở phía dưới huyết hải của U Minh Động Thiên. Kể từ đó, chẳng những ngọc cốt nhân ma được huyết khí và tử khí gia trì, chiến lực trở nên càng mạnh hơn. Hơn nữa giống như đúc huyết cốt khô lâu mà Bỉ Ngạn đã triệu hồi ra, hoàn toàn không sợ bại lộ. Còn về phản phệ của pháp tắc thông thiên linh bảo, Lạc Hồng chưa bao giờ lo lắng. Bởi vì hắn không chỉ lĩnh ngộ một chút lực chi pháp tắc, ngũ sắc chân huyết trong cơ thể càng có thể trợ giúp hắn trấn áp bản thân. Cho nên dù là thông thiên linh bảo bài danh trước 1000, cũng vô pháp đối với nó ăn mòn. Bên kia, bốn người Miêu Hồ đã tiềm hành đến phụ cận Âm Hư Thảo vạn năm, cảm ứng được đột nhiên toát ra một cỗ khí tức luyện hư khác, bọn hắn lập tức giật mình. Sau khi phát hiện ra chủ nhân cỗ khí tức này bị Lạc Hồng điều khiển, bốn người mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẻ kinh ngạc trong mắt không giảm, ngược lại càng tăng lên. Bởi vì chỉ một thủ đoạn này, chiến lực của Lạc Hồng liền có thể so sánh với tu sĩ luyện hư sơ kỳ rồi. Chương 998, Đấu Thông Thiên Mãng. Không ngờ Lạc đạo hữu còn cất giấu hậu thủ bực này, trách không được hắn vẫn luôn tính trước. Đôi mi thanh tú Miêu Hồ nhíu chặt, mặt lộ vẻ lo lắng nói. Nàng mời Lạc Hồng đến đây, mặc dù vốn là nhìn trúng chiến lực của hắn, nhưng chiến lực của Lạc Hồng hiển nhiên đã vượt qua dự đoán của nàng. Mặc dù có linh khế ước thúc, nhưng trong lòng nàng cũng hết sức thấp thỏm, sợ Lạc Hồng sẽ giết người đoạt bảo. Miêu đạo hữu đừng nghĩ nhiều, hái Âm Hư Thảo vạn năm kia tới tay rồi nói sau. Xích Dương Tử giờ phút này cũng cảm thấy áp lực, nhất là khi thấy thủ đoạn của Lạc Hồng tà dị thi đấu từng cái một, trong lòng khó tránh khỏi sinh ra một ít suy đoán không tốt. Đại dược phía trước, Miêu Hồ cũng không cam lòng lui đi, cắn răng một cái liền không nhìn chiến đoàn phía xa nữa, quay người cùng ba người khác chạy về hướng Âm Hư Thảo vạn năm. Trên bầu trời, Lạc Hồng lẳng lặng nhìn ngọc cốt nhân ma và thông thiên mãng chém giết, thần thức luôn cảnh giác xung quanh, không hề có ý định ra tay. Đường đường là luyện hư cổ thú, đương nhiên không chỉ có bản lĩnh vật lộn. Xúc sinh này mới chỉ nhìn khí tức của ta yếu hơn nó quá nhiều, mới lười vận dụng thần thông mà thôi. Trước mắt, xúc sinh này chẳng những chịu thiệt, hơn nữa ngọc cốt nhân ma cũng là luyện hư ma, có thể lường trước, kế tiếp nó sẽ vận dụng bản lĩnh thật sự. Mà ngọc cốt nhân ma tuy có tử khí gia trì, uy lực công kích hơn xa trước kia, nhưng trong cùng cấp bậc, vẫn chỉ có cường độ thân thể mới có thể xưng đạo, hoàn toàn trông cậy vào ma vật này đánh lui thông thiên mãng là không thực tế. Lạc Hồng lập tức âm thầm xúc thế, chỉ chờ thông thiên mãng thi triển thần thông trong nháy mắt kia suy yếu đánh lén. Kể từ đó, hắn có thể tiêu hao nhỏ nhất trọng thương, thậm chí diệt sát xúc sinh này. Chỉ nghe bành một tiếng vang thật lớn, ngọc cốt nhân ma lại lần nữa bị đuôi của thông thiên mãng quét trúng. Có điều lần này nó không bị đánh bay, mà là cốt chảo điên cuồng dùng sức bám vào trên nhục thân thông thiên mãng. So với thân thể cao như núi của thông thiên mãng, ngọc cốt nhân ma cao hơn một trượng, thậm chí còn không bằng ruồi muỗi. Nhưng mà ngọc cốt nhân ma chỉ cắn một cái đã khiến mảng lớn máu thịt của thông thiên mãng khô cạn. Từng đạo huyết quang từ giữa vảy đen nổi lên như thủy triều tràn tới chỗ ngọc cốt nhân ma đang gặm cắn. Trong chớp mắt, thông thiên mãng liền giật mình mất đi chi giác với phần đuôi, cuồng nộ, một cơn bão xuất hiện quanh người, lập tức nuốt chửng ngọc cốt nhân ma. Theo một tiếng xoẹt xoẹt, trong tay ngọc cốt nhân ma cầm một mảng lớn da thịt thông thiên mãng bị gió bão mạnh mẽ kéo xuống. Mà bởi vì cắn nuốt đại lượng tinh huyết của thông thiên mãng, huyết quang toàn thân ngọc cốt nhân ma càng thêm trong suốt, cuồng tính cũng theo đó mà tăng mạnh. Vừa ổn định thân hình, hắn giống như chó điên không chút ngừng lại nhào về phía thông thiên mãng. Dù thông thiên mãng có linh trí không cao, nhưng nó cũng biết cái gì gọi là ngã một lần khôn hơn, lập tức ngẩng đầu lên. Phần lưng lộ ra một hàng gai nhọn màu bạc, phong cầu màu bạc cuồng bạo hội tụ ngay giữa miệng rắn. Sau một khắc, nương theo một tiếng rít, phong cầu màu bạc đường kính mấy trăm trượng liền hóa thành một vệt sáng vọt tới hướng ngọc cốt nhân ma. Luận đầu óc, ngọc cốt nhân ma còn thiếu hơn cả thông thiên mãng, thấy cảnh này vẫn không ngừng xông về phía trước, rất nhanh đã đụng phải quả cầu màu bạc kia. Cũng may xương cốt ngọc cốt nhân ma đủ rắn chắc, mặc dù bị quả cầu màu bạc cực lớn đẩy lùi lại phía sau một cách điên cuồng, nhưng cũng đủ sức đỡ lấy. Cùng lúc đó, bốn luồng khí đen từ tay chân hắn chui ra, giống như giỏi trong xương điên cuồng ăn mòn quả cầu gió màu bạc. Có lẽ cảm ứng được tử khí khó chơi, Thông Thiên Mãng gào rú một tiếng, liền làm cho phong cầu ầm ầm nổ tung. Lập tức, quái thụ và thổ thạch trong phạm vi trăm dặm đều bị cuồng phong phá thành mảnh nhỏ, ngọc cốt nhân ma ở trung tâm giống như lên núi đao. Trong một hơi thở không biết phải thừa nhận bao nhiêu lần cắt chém, tiếng kêu bén nhọn làm người ta ê răng vang vọng phương thiên địa này. Thừa, nhận một kích như thế, trên người ngọc cốt nhân ma rốt cục xuất hiện từng đạo vết mờ. Nó đã bị phá vỡ phòng ngự, nhưng đến lúc này, phản kích của Thông Thiên Mãng còn xa mới kết thúc. Chỉ thấy gió bão còn chưa lắng xuống, một cái đầu rắn khổng lồ đã phá tan vách núi, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ngọc cốt nhân ma. Ngay sau đó, nó không nói hai lời liền cắn nuốt ngọc cốt nhân ma vào trong miệng, dùng một hàm răng sắc bén lóe ra ngân mang điên cuồng nhai nuốt. Lạc Hồng thấy thế hai mắt lập tức sáng ngời, ý niệm trong đầu vừa động liền dịch chuyển đến gần đầu rắn, tay trái nắm hờ liền ngưng tụ ra một cây ngũ sắc trường thương. Trong nháy mắt tiếp theo, cánh tay trái của hắn biến mất, trường thương năm màu kia cũng như tia chớp bắn nhanh ra, đâm thẳng vào mắt một con rắn Thông Thiên Mãng. Gào! Lạc Hồng đánh lén thành công, Thông Thiên Mãng chưa kịp phản ứng đã bị trường thương năm màu đâm vào mắt rắn. Lập tức, ngũ hành chi lực toàn thân hội tụ lại đồng tử con rắn kia, trong khoảnh khắc làm nó căng ra đến bạo liệt ra. Tuy nhiên, pháp lực của Thông Thiên Mãng hùng hồn, một kích này mặc dù khiến nó bị thương không nhẹ, nhưng còn không đến mức làm nó mất đi chiến lực, ngược lại khơi dậy hung tính của Thông Thiên Mãng. Chỉ thấy, đầu rắn cực lớn kia hất mạnh một cái, lập tức ngọc cốt nhân ma trong miệng nó phóng vào lòng đất không biết bao sâu. Ngay sau đó, Thông Thiên Mãng quay đầu định trả thù Lạc Hồng, lại thấy lúc này hắn đã trốn xa hơn ngàn trượng. Thông Thiên Mãng lập tức sinh ra một cỗ tức giận bị trêu chọc, gào thét một tiếng rồi không quan tâm đuổi theo Lạc Hồng. Bị Đại Chu Thiên Diệt Tuyệt Thần châm nhập vào cơ thể, nếu không triệt để trấn áp hoặc là khu trừ, sẽ một mực tụ tập ngũ hành chi lực, càng không thể vãn hồi. Cho nên, thời gian hiện tại hiển nhiên là đứng ở bên Lạc Hồng, hắn tất nhiên là không muốn liều mạng, thân hình lóe lên liền toàn lực thúc dục độn thuật, tránh né Thông Thiên Mãng truy kích. Thấy Lạc Hồng trơn trượt, Thông Thiên Mãng há mồm phun ra vô số phong nhận màu bạc, cố gắng trì trệ Lạc Hồng. Nhưng loại lực lượng này phân tán công kích, không thể phá vỡ càn khôn ngũ hành cháo hộ thân của Lạc Hồng, không hề ảnh hưởng đến tốc độ bỏ chạy của hắn. Có lẽ đã nhận ra tai họa ngầm của dị chủng trong cơ thể, Thông Thiên Mãng càng lộ vẻ vội vàng sao động. Chỉ thấy hận ý trong mắt nó điên cuồng phun ra, một loạt gai nhọn màu bạc trên lưng lại lần nữa duỗi ra một đoạn. Lập tức, thân hình phi độn của Thông Thiên Mãng từ cực nhanh biến thành cực chậm, hư không trước người lại xuất hiện mảng lớn đường vân hình sóng nước. Lập tức, hàng gai nhọn màu bạc trên lưng nó thoáng hiện vô số phù văn, thân thể to lớn như núi cao trong nháy mắt na di đến trước lộ tuyến Lạc Hồng tiến lên. Đây cũng không phải là không gian độn thuật bình thường, tại một khắc Thông Thiên Mãng hiện thân, Lạc Hồng chỉ cảm thấy không gian chi lực phía trước vọt tới ngưng tụ thành biển động. Mặc dù không gian biển gầm này không khiến người ta tan xương nát thịt, nhưng sau khi trào qua Lạc Hồng, lại cố định hắn ở trên không trung, giống như hắn bị phong ấn vào một quả không gian hổ phách vậy. Giờ phút này, Thông Thiên Mãng cũng không thừa cơ cắn tới, mà cách không mở miệng rắn, lúc này một hàm răng nhọn sáng ngời, sau đó hung hăng cắn xuống. Kỳ quái là, mặc dù trong miệng Thông Thiên Mãng không có vật gì, nhưng mới cắn xuống một chút liền biểu hiện vô cùng gian nan. Nó muốn cắn nát không gian hổ phách này. Cảm nhận được không gian xung quanh chấn động, Lạc Hồng lập tức có điều hiểu ra. Nhưng cho dù đối mặt với kết quả đáng sợ như vậy, Lạc Hồng vẫn không lộ ra vẻ kinh sợ. Chỉ thấy, trong hai con người hắn lóe lên hắc mang, răng nhọn Thông Thiên Mãng trong miệng lập tức tiêu tán ngân mang, không gian xung quanh cũng theo đó chấn động lập tức lắng lại. Cùng lúc đó, trên bàn tay phải lượn lờ hắc khí liên tiếp hiện ra sáu mặt quỷ khác nhau, giờ phút này đều đang thống khổ kêu rên. Thì ra, Lạc Hồng mới thi triển diệt hồn chú với Thông Thiên Mãng. Tu vi nguyên thần của hắn chỉ cao hơn Thông Thiên Mãng một chút, cưỡng ép thi triển vốn sẽ lưỡng bại câu thương, nhưng sau khi trọng luyện Hoàng Tuyền Quỷ Thủ, sáu đại ma hồn kia đã bị bảo vật này triệt để luyện hóa. Lạc Hồng mượn thần thông của Đoạt Hồn Chân Ma, chuyển chú thuật phản phệ lên trên người bọn họ, chính hắn cũng không có việc gì. Thông Thiên Mãng mới kêu thảm hai tiếng, Lạc Hồng liền cảm thấy hổ phách xung quanh bắt đầu mềm ra, rất nhanh hắn có thể miễn cưỡng nhúc nhích. Tuy rằng lúc này thiên địa xung quanh vẫn còn như thủy ngân, nhưng Lạc Hồng bằng vào thân thể mạnh mẽ, vẫn cứng rắn đánh ra một pháp quyết. Bạo! Nhiếp lệnh phun ra, chôn sâu trong hốc mắt Thông Thiên Mãng, Đại Chu Thiên Diệt Tuyệt Thần Châm một mực hấp thu ngũ hành chi lực, lập tức phóng thích toàn bộ linh lực của nó. Theo tiếng trầm đục cực lớn, một bên đầu của Thông Thiên Mãng lập tức phồng lên bạo liệt, mảnh thiên địa này lập tức nổi lên mưa máu thịt. Uy lực của linh bạo gần như đã hất bay đầu của Thông Thiên Mãng, non nửa cái đầu lâu hóa thành thịt nát, khí tức của nó bỗng nhiên yếu đi. Nhục thân đau đớn kịch liệt, nhưng cũng làm cho Thông Thiên Mãng sớm từ trong đau đớn nguyên thần tỉnh lại, bất quá nó hôm nay cũng không dám hung ác nữa, thân thể uốn éo muốn bỏ chạy. Vốn ta cũng không muốn giết ngươi, nhưng cái răng rắn này của ngươi có duyên với ta, hôm nay không tha cho ngươi được. Thần thông không gian của Thông Thiên Mãng này còn lợi hại hơn nhiều so với ghi chép trong điển tịch. Lạc Hồng suy đoán nó hơn phân nửa đã cắn nuốt qua thiên tài địa bảo gì đó. Mà thần phong vô ảnh kiếm đang cần một lượng lớn linh tài không gian tăng lên uy năng, hiện tại trùng hợp gặp được, Lạc Hồng tất nhiên sẽ không bỏ qua. Ý niệm trong đầu khẽ động, Lạc Hồng lập tức lạnh giọng truyền âm nói, chết chưa, ngăn nó lại cho ta. Vừa nói xong, một chỗ lõm to lớn ở phía xa, một đạo huyết quang, phóng lên tận trời, chính là ngọc cốt nhân ma lúc trước bị đánh xuống dưới đất. Chỉ thấy, trên huyết ngọc cốt vốn trơn nhẵn, hiện tại lại nhiều thêm một ít dấu răng, huyết quang trên người ảm đạm đi không ít. Hiển nhiên, một trận nhai nuốt mãnh liệt của Thông Thiên Mãng khiến ngọc cốt nhân ma bị nặng không nhỏ. Nhưng mà ma vật chính là ma vật, không biết vì sao lại sợ hãi, vừa mới chui từ dưới đất lên, liền không chút do dự nhào về phía Thông Thiên Mãng đang bỏ chạy. Ngay lúc hai người quần chiến, Lạc Hồng phất tay bắn ra một đạo tử mang, vô thanh vô tức chui vào chỗ bảy tấc của Thông Thiên Mãng. Một hơi sau, tử mang kia bay ngược trở về, hóa thành bộ dáng A Tử. Chủ nhân, A Tử đắc thủ. Vậy còn lại chỉ có thể chờ đợi. Lạc Hồng sờ sờ đầu A Tử, mỉm cười nhìn chiến đoàn phía dưới. Bên kia, Diệp Dĩnh đã tế ra Sẫn Linh Tỳ Bà chống đỡ dư âm đấu pháp, rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Tuy hình dáng của Trường Thương Ngũ Sắc và Đại Chu Thiên Diệt Tuyệt Thần Châm trong điển tịch khác nhau, nhưng nàng đã bỏ không ít công phu để tìm được âm dương hóa cực quyết. Người bên ngoài có lẽ không nhận ra, nhưng nàng lại nhìn ra thủ đoạn của Lạc Hồng. Người này đã luyện Đại Chu Thiên Diệt Tuyệt Thần Châm đến tình trạng biến hóa tùy tâm, nếu không có công pháp hỗ trợ, tất nhiên không làm được đến mức này. Nhưng thần thông của người này cũng quá lợi hại, ngay cả luyện hư cổ thú đối đầu cũng phải chạy trối chết, trước kia dùng kế hoạch cưỡng bức không thể dùng lại, phải mềm nhũn ra mới được. Diệp Dĩnh cắn môi, bắt đầu suy nghĩ, mà chỉ phân tâm một lát như vậy, Thông Thiên Mãng kia lại đột nhiên không còn khí lực, từ không trung ầm ầm rơi xuống đất, thân thể cao lớn nện sụp một ngọn núi. Cái này lại là thế nào? Diệp Dĩnh kinh nghi nhìn lại, chỉ thấy lân giáp Thông Thiên Mãng kia chẳng biết từ lúc nào đã chảy ra nước tím đậm đặc. Ngoài ra, miệng rắn đã không cách nào khép kín kia của nó cũng không chảy ra máu tươi nữa, mà cũng tuôn ra một lượng lớn nước tím. Những dòng nước màu tím này vừa chạm vào núi đá cỏ cây xung quanh, liền vang lên thanh âm xì xì thật lớn, rõ ràng là một vật kịch độc nào đó. Người nọ muốn giữ Thông Thiên Mãng lại. Diệp Dĩnh biết rõ chênh lệch giữa đánh lui luyện hư cổ thú và diệt hư cổ thú, lập tức thất thanh kinh hồ. Giữa ngọn núi bị phá nát, Thông Thiên Mãng vẫn đang dãy giụa dựa vào sức sống mạnh mẽ, nhưng hiển nhiên nó không thể chống đỡ được kịch độc của A Tử. Theo thời gian trôi qua, cường độ dãy giụa của nó càng ngày càng nhỏ, rất nhanh liền chỉ có lực thở dốc. Ngọc cốt nhân ma thấy vậy không nói hai lời muốn đi lên hút tinh khí của Thông Thiên Mãng, nhưng vừa bay ra hơn 10 trượng, thân hình liền cứng lại giữa không trung. Sau một chớp mắt sửng sốt, lúc này ngọc cốt nhân ma nhìn về phía Lạc Hồng cách đó không xa, trong hốc mắt nhảy lên ngọn lửa màu đen tràn đầy tức giận. Cút về! Lạc Hồng trực tiếp không để ý đến sự bất mãn của ngọc cốt nhân ma, kiếm chỉ điểm một cái liền mở ra một cánh cửa động thiên khác. Lập tức, đông đảo huyết thủ từ trong vòng xoáy hắc khí duỗi ra, đem ngọc cốt nhân ma đang gào thét không thôi cấp tốc kéo vào. Chủ nhân, vậy! A Tử cắn ngón trỏ, nuốt nước bọt, ủy khuất nhìn Lạc Hồng nói. Đi đi, đây là lần trước thiếu ngươi đấy, nhớ để răng lại cho ta. Lạc Hồng vỗ vỗ đầu A Tử, ôn tồn nói. Tốt A, chủ nhân tốt nhất. Được Lạc Hồng cho phép, A Tử lập tức hoan hô một tiếng, sau đó hóa thành một đạo tử mang, bay về phía Thông Thiên Mãng nằm trên mặt đất kia. Thành công dùng tiêu hao nhỏ nhất giải quyết được Thông Thiên Mãng, Lạc Hồng quay đầu nhìn về phía đám người Miêu Hồ, lại thấy bọn họ vẫn chưa hái được âm hư thảo vạn năm. Những người này đang cọ sát cái quỷ gì thế? Lạc Hồng nhướng mày, có chút bất mãn nói. Dứt lời, hắn liền hóa thành một đạo độn quang, đi tới gần bốn người. Đầu tiên là nhìn linh thảo hình kiếm màu tím sẫm cao hơn một trượng, Lạc Hồng lại đưa mắt chuyển qua trên người miêu hồ đang thu lấy linh thảo này. Thấy động tác của hắn cẩn thận từng ly từng tí, trong lòng không khỏi càng thêm nghi hoặc. Khá lắm, một con cổ thú luyện hư đã bị ta đánh chết, các ngươi lại không thu được một gốc linh thảo nào, đúng là nực cười. Có lẽ là bởi vì thần sắc Lạc Hồng quá mức rõ ràng, cho nên không đợi nàng mở miệng hỏi thăm, Ân Cuồng liền chủ động chắp tay nói. Là đạo hữu chớ vội, chúng ta đến nơi đây mới phát hiện, đây chính là một chỗ linh khiếu cực kỳ hiếm thấy ổn định. Miêu đạo hữu vì không muốn hủy linh khiếu này, mới cẩn thận hái vạn niên âm hư thảo như thế. Đương nhiên, chúng ta cũng thấy Lạc đạo hữu có thể dễ dàng đối phó với thông thiên mãng, mới dư giả như vậy. Ổn định linh khiếu, thật có loại bảo địa này. Lạc Hồng nghe vậy thì cả kinh, lúc này tản ra thần thức, tinh tế cảm ứng thiên địa nguyên khí xung quanh. Rất nhanh, hắn liền phát hiện thiên địa nguyên khí xung quanh 10 dặm lại một mực bảo trì quy luật vận động cố định. Mà trung tâm vận động của nó chính là vị trí âm hư thảo vạn năm sinh trưởng. Quả nhiên là linh khiếu ổn định, Lạc Hồng lập tức hiểu được hành vi của đám người miêu hồ. Nội dung chương trang web chậm, mời download quyển sách ráp đọc nội dung mới nhất. Mời rời khỏi trang bìa, mời download chương mới nhất mà tiểu thuyết ráp thích đọc. Các bạn đang nghe chuyện ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 999, Linh Khiếu cùng Elthon. Trong lúc thí luyện huyết sắc, Lạc Hồng liền từ chỗ Lý Hóa Nguyên biết được có một phần linh dược tương đối sẽ không sinh ra hạt giống, không thể thông qua phương thức trồng trọt thu hoạch lượng lớn. Nhưng bộ phận linh dược này cũng sẽ không tuyệt tích ở tu tiên giới, bởi vì chỉ cần có hoàn cảnh đặc biệt, loại linh dược này liền có thể uẩn thiên địa mà sinh. Mấy vị chủ dược của trúc cơ đan chính là điển hình của đại biểu, mà hoàn cảnh có thể dựng dục linh dược này liền được gọi chung là linh khiếu. Mọi người đều biết, thiên địa linh khí là ở một khắc không ngừng vận động, cho nên linh khiếu sinh ra cực kỳ ngẫu nhiên, đồng thời cũng không thể lâu dài. Nhưng mà, dưới tình huống bình thường cũng không cần linh khiếu tồn tại lâu dài, chỉ cần đủ nuôi dưỡng ra cây non linh dược. Sau đó coi như linh khiếu biến mất, cây non trong hoàn cảnh linh khí tương đối ổn định sẽ có thể sinh trưởng. Mà cái gọi là ổn định linh khiếu, chính là chỉ có thể tồn tại lâu dài trong linh khiếu. Đối với những linh dược được sinh ra trong đó mà nói, chúng tương đương với việc tu sĩ nhân tộc một mực ngâm trong tiên thiên chi khí mà khi mình chào đời mới có thể làm cho tốc độ sinh trưởng của nó gấp mấy lần. Một năm thì tích góp dược lực 4-5 năm dưới tình huống bình thường. Lấy đó làm ví dụ, có lẽ năm tháng sinh trưởng trên khối âm hư thảo vạn năm này mới khó khăn 2.000 năm, mà dù miêu hồ ngắt lấy, ngày sau nơi đây còn có thể dựng dục ra âm hư thảo vạn năm, thẳng đến chỗ linh khiếu ổn định này biến mất. Căn cứ điển tịch ghi chép, mức độ ổn định linh khiếu hiếm thấy còn cao hơn một bậc so với linh vật cấp bậc hợp thể, lần này có thể nói đám người Lạc Hồng là đụng đại vận, mở mang tầm mắt. Ngay sau khi Diệp Dĩnh cũng phi độn đến không lâu, miêu hồ cuối cùng cũng thu gốc âm hư thảo vạn năm này. Bất quá, sau khi nàng thu linh dược, trước tiên xác nhận linh khiếu không hủy, mới chính thức an tâm thả lỏng. Làm phiền chư vị đạo hữu chờ lâu, thiếp thân ở đây cảm tạ. Sắc mặt miêu hồ ửng hồng, hành lễ với mọi người. Miêu tiên tử không cần phải cảm ơn, đối với việc không tổn hại linh khiếu ổn định, tu tiên giới vốn có quy củ bất thành văn, chúng ta cam nguyện hộ pháp cho người. Xích Dương Tử đáp lễ lại, mặc dù hắn cố ý khống chế, nhưng Lạc Hồng vẫn có thể nghe ra được sự hưng phấn trong giọng nói của hắn. Về phần quy củ bất thành văn mà hắn nói, Lạc Hồng cũng từng nghe nói, hơn nữa quy củ này không chỉ dừng lại ở hai tộc nhân yêu, mà phần lớn dị tộc cũng tuân thủ. Sở dĩ có thể như vậy, một là bởi vì người tu tiên tin tưởng phúc duyên, cho rằng nếu là tổn hại loại bảo địa cực kỳ hiếm thấy ổn định linh khiếu này, sẽ tổn hại phúc duyên của bản thân, vì thiên địa vứt bỏ. Đối với chuyện này, Lạc Hồng cũng rất tán thành, ở tu tiên giới đây cũng không phải là mê tín. Nhưng chỉ dựa vào điều này, còn không đến mức có lực ước thúc lớn như vậy, hiện tại Lạc Hồng còn sống rất tốt chính là chứng minh. Cho nên nguyên nhân chủ yếu vẫn là do cao tầng các tộc quản lý. Dù sao tác dụng ổn định linh khiếu quá rõ ràng, đứng ở góc độ tộc đàn, bọn chúng hoàn toàn xem như một loại nội tình, tự nhiên phải bảo vệ. Không cần thiếp thân nhiều lời, Chư vị cũng biết âm hư thảo vạn năm đối với tu luyện thiên hồ tộc ta vô cùng hữu ích, cho nên chỗ linh khiếu ổn định này đối với tộc ta mà nói vô cùng trọng yếu. Chuyện trọng đại, kính xin chư vị có thể cùng thiếp thân ký xuống phần linh khế bảo mật này. Chờ sau khi trở về, tộc ta chắc chắn tặng cho chư vị tạ lễ hậu hĩnh. Miêu Hồ vừa trịnh trọng nói, vừa từ vòng tay chữ vật lấy ra một tờ linh khế. Thiên hồ tộc cũng là một trong bảy đại yêu tộc, danh dự của hắn vẫn có bảo đảm, tuyệt nhiên không làm ra chuyện lấy oán trả ơn, giết người diệt khẩu. Quan trọng hơn là, âm hư thảo này xác thực cũng chỉ có tác dụng đặc biệt với thiên hồ yêu tộc, lập tức cũng không tồn tại xung đột lợi ích. Cho nên, mọi người không do dự, nhao nhao nhỏ máu lên linh khế. Chúc mừng Miêu tỷ tỷ, có được đại công này, sau này nhất định có thể được đại lực tài bồi. Diệp Dĩnh cười chúc mừng nói. Nếu không phải Lạc đạo hữu thần thông qua người, thiếp thân nào có dư giả gì điều tra linh khí nơi đây, tất nhiên là hái được âm hư thảo vạn năm bỏ chạy, uổng phí hủy đi linh khiếu này. Lạc đạo hữu, về điểm này, chờ sau khi trở về thiếp thân nhất định sẽ đặc biệt biểu lộ cho trưởng lão trong tộc. Miêu Hồ Hồng nói một câu có vẻ chóng mặt không giảm. Ý của lời này của nàng ta hiển nhiên là muốn tặng công đầu cho Lạc Hồng. Ha ha, Miêu tiên tử có tâm. Lạc Hồng thuận miệng đáp một câu, hơn phân nửa tâm thần thì ghi chép số liệu linh khí nơi đây để có thể phát hiện nguyên nhân ổn định linh khiếu nơi đây. Nhưng càng ghi chép và phân tích số liệu, hắn càng cảm thấy cổ quái, bởi vì hắn thật sự tìm không ra nơi này có chỗ đặc thù gì. Dưới mặt đất không có khoáng mạch đặc thù, quái thụ bốn phía cũng giống như trong phương viên vạn dặm, thậm chí địa hình cũng không có gì đặc biệt. Loại địa phương này xuất hiện linh khiếu ổn định, quả thực không có đạo lý. Bởi vì thực sự không có manh mối, trong lòng của hắn không khỏi sinh ra một cỗ xúc động muốn lật ngược nơi đây lên trời. Nhưng cân nhắc đến, nơi này là nơi duy nhất ổn định linh khiếu mà hắn biết, không nên tiến hành nghiên cứu tính phá hoại mới khắc chế cỗ xúc động này. Nếu nơi này đã kết thúc, chúng ta không nên lãng phí thời gian, nhanh đi đến điểm sáng tiếp theo đi. Thấy Miêu Hồ thu hoạch lớn, Ân Cuồng cũng không khỏi nóng mắt, vội vàng chào hỏi mọi người. Được, chúng ta cùng thương nghị lộ tuyến hành động sau đó. Miêu Hồ nghe vậy liền lấy cổ đồ ra, chuẩn bị thương nghị với mọi người một phen. Miêu tỷ tỷ, các ngươi trước thương nghị một chút, ta có việc muốn nói tỉ mỉ với Lạc đạo hữu, kính xin Lạc đạo hữu nể mặt. Diệp Dĩnh cũng không quên lời nhắc nhở của mỹ nhân họ Tô, nàng lập tức định đạt được mục tiêu của mình trước khi tiến vào rừng. Ồ, Miêu Hồ lập tức lộ ra thần sắc cảm thấy hứng thú, ánh mắt rời tới rời lui trên người Diệp Dĩnh và Lạc Hồng. Diệp muội muội xin cứ tự nhiên. Diệp tiên tử muốn Lạc mỗ rời bước đến nơi nào? Ánh mắt Lạc Hồng chợt lóe, trong lòng đột nhiên hiện lên một ý niệm. Cốc Đàm không cần quá xa, tòa linh phong kia là được. Diệp Dĩnh chỉ vào bên cạnh nói, được, đi thôi. Lạc Hồng điểm một chút sau đó hóa thành một đạo độn quang đi trước một bước. Diệp Dĩnh theo sát phía sau, không bao lâu, hai người liền đi tới bên một con suối. Diệp tiên tử nơi đây không người, có lời gì xin mời nói thẳng đi. Lạc Hồng cũng không khách sáo, lập tức trực tiếp hỏi. Là đạo hữu, thực không dám giấu giếm, chuyến đi này của tiểu nữ kỳ thật không phải là cơ duyên linh dược, mà là vì ngươi mà đến. Diệp Dĩnh đương nhiên không có khả năng trực tiếp đòi lấy âm dương hóa cực quyết, lúc này mặt lộ vẻ khó xử, cố ý hạ thấp tư thái nói. Ồ, Lạc mỗ có tài đức gì, có thể được Diệp tiên tử ưu ái, chắc hẳn trong đó nhất định có nguyên nhân. Lạc Hồng ra vẻ kinh ngạc nói. Tiểu nữ cũng không có ác ý, sở dĩ chú ý tới Lạc đạo hữu, chính là vì phương thức tu luyện của Diệp gia ta cần một môn công pháp đặc thù phụ trợ mới có thể đi được lâu dài. Bởi vậy, mặc dù môn công pháp này thất truyền đã lâu, Diệp gia ta vẫn kiên trì tìm kiếm tung tích của nó. May mà công phu không phụ lòng người, trước đó không lâu trong tộc cuối cùng cũng nhận được tin tức, nói là môn công pháp kia từng bán ra ở Hắc Viêm lâu. Sau khi nghe ngóng một phen mới biết môn công pháp kia rơi vào trong tay Lạc đạo hữu, vì thế gia tộc liền phái tiểu nữ tử tới tìm. Nhưng tiểu nữ vừa tới Thiên Uyên Thành, liền nghe nói Lạc đạo hữu muốn đi man hoang tìm kiếm cơ duyên, dưới tình thế cấp bách mới tìm Vinh đạo hữu hỗ trợ, thay hắn lẫn vào đội ngũ này. Chỗ lừa gạt, kính xin Lạc đạo hữu thứ lỗi. Dứt lời, Diệp Dĩnh hướng Lạc Hồng thi lễ thật sâu. Công pháp Lạc mỗ mua được ở Hắc Viêm lâu. Diệp tiên tử nói chẳng lẽ là âm dương hóa cực quyết kia. Lạc Hồng vuốt cằm nhớ lại một lát, có chút không xác định hỏi. Đúng vậy, môn công pháp này quả nhiên ở trong tay Lạc đạo hữu. Diệp Dĩnh nghe vậy lập tức kích động, nàng ta lấy ra mấy cái bình ngọc nói, Diệp gia ta tuyệt sẽ không lấy không công công pháp của Lạc đạo hữu. Nơi này có chút linh đan có thể tăng trưởng tu vi hóa thần hậu kỳ tu sĩ, kính xin Lạc đạo hữu nhận lấy. Ha ha, Diệp tiên tử nguyên lai là đem Lạc mỗ xem thành hạng người không có lợi không dậy sớm. Lạc Hồng cười lắc đầu, lập tức thần niệm vừa động, từ trong túi vạn bảo lấy ra một quả ngọc giản nói, Lạc mỗ đoạt được âm dương hóa cực quyết ở trong ngọc giản này. Nếu nó đối với Diệp tiên tử gia tộc quan trọng như thế, Lạc mỗ liền đem tặng cho Diệp tiên tử là được rồi, coi như Lạc mỗ cùng Diệp gia kết cái thiện duyên. Nhìn ngọc giản bị Lạc Hồng nhét vào trong tay, Diệp Dĩnh nhất thời có cảm giác không chân thực. Cái này, lại dễ dàng tới tay như vậy, trước kia ta và Tô tỷ tỷ đang làm gì vậy? Không đúng. Có vấn đề, Lạc Hồng này làm sao có thể cẩn thận như vậy, công pháp trong ngọc giản không có. Vấn đề gì chứ? Ý niệm trong đầu lóe lên, Diệp Dĩnh lập tức cảnh giác. Nhưng mà, nàng sau khi nghĩ lại phát hiện có gì đó không đúng. Không đúng không đúng. Nếu người này cố ý gài bẫy, vậy hắn nên thuận thế đáp ứng thỉnh cầu giao dịch của ta mới đúng. Làm sao có thể làm điều thừa, để cho ta sinh cảnh giác đây? Hí, tâm tư của nam nhân này cũng quá khó đoán, chẳng lẽ hắn thèm thuồng sắc đẹp của ta? Diệp Dĩnh giật mình trong lòng, không khỏi nhìn trộm về phía Lạc Hồng, nhìn chằm chằm vào mình, nhất thời lại sợ hãi cúi đầu xuống. Nếu Lạc đạo hữu đã nói như vậy, tiểu nữ cũng chỉ có thể mặt dày nhận lấy công pháp mà thôi. Chờ sau khi trở về, tiểu nữ nhất định mời Lạc đạo hữu tới Diệp gia ta làm khách một phen, đến lúc đó sẽ hảo hảo đáp tạ đạo hữu. Diệp Dĩnh đè xuống suy nghĩ lung tung trong lòng, đem ngọc giản trước thu vào, mà phía sau lộ ra vẻ chần chừ nói, mặt khác, có một chuyện tiểu nữ tử không biết có nên nói hay không. Trước đây Diệp tiên tử nguyện vì Lạc mỗ lược trận, giờ phút này không có gì không thể nói. Lạc Hồng hiền lành nói, thật ra tiểu nữ trời sinh linh giác hơn người, vừa rồi tới gần cánh rừng bên kia, trong lòng liền có chút lạnh lẽo. Nếu Lạc đạo hữu nguyện ý nghe tiểu nữ tử liếc mắt một cái, vẫn là đừng đi tiếp về phía trước. Diệp Dĩnh nhận lấy tình cảm của Lạc Hồng, lập tức hảo ý nhắc nhở nàng. Như vậy sao? Ừ, Lạc mỗ biết rồi. Lạc Hồng nhíu mày suy nghĩ một lát, sau đó gật đầu nói. Hi hi, Lạc đạo hữu cho dù muốn đi, cũng tuyệt đối đừng nói là ta khuyên, nếu không bọn Miêu tỷ tỷ chắc chắn sẽ ghi hận ta. Thấy Lạc Hồng giống như là đem lời của mình nghe lọt, Diệp Dĩnh mặt lộ vẻ vui mừng dặn dò. Tất nhiên rồi, chúng ta về trước rồi nói sau. Lạc Hồng thuận miệng đáp ứng, sau đó cùng Diệp Dĩnh phi độn trở về. Hai vị nói chuyện xong rồi. Đây là lộ tuyến thăm dò do thiếp thân và Xích Dương Tử đạo hữu thương nghị ra, hai vị nhìn trước, nếu có ý kiến, có thể nói ra. Thấy hai người trở về, Miêu Hồ cũng không hỏi nhiều, lập tức đẩy cổ đồ về phía hai người. Miêu tỷ tỷ, thực sự ngại quá, ta sợ. Diệp Dĩnh đang muốn từ biệt đội, nhưng vừa mới mở miệng, một bàn tay đã vươn ra, ôm eo thon của nàng. Chương 1000, bức hiếp và địch đến. Bị bàn tay cực nóng của nam tử dán ở bên hông, Diệp Dĩnh chưa hiểu nhân sự lúc này trong lòng lại không một tia sợ hãi, ngược lại khắp cả người phát lạnh. Chỉ vì, cảm giác đau nhói yếu ớt từ bên hông truyền đến, cùng với biến hóa vi diệu của ngũ hành lực trong cơ thể, đều đang nói cho nàng biết một sự thật. Vài cây đại chu thiên diệt tuyệt thần châm đã đặt ở trên lưng của nàng, thậm chí đã đâm vào một chút. Trong nháy mắt này, Diệp Dĩnh đầu tiên là ảo não chủ quan của mình. Nếu nàng cảnh giác, cho dù thủ đoạn thu liễm khí của Lạc Hồng bất phàm, cũng không có khả năng để cho nàng bị bên người cũng không biết. Tiếp theo nàng lại cảm thấy rất châm chọc. Đại chu thiên diệt tuyệt thần châm chính là thứ mà nàng đau khổ truy tìm, nhưng khi nó thực sự xuất hiện, lại là đã lấy đi tính mạng của nàng. Đương nhiên, hiện tại cảm xúc mãnh liệt nhất của Diệp Dĩnh không thể nghi ngờ là sự phẫn hận đối với việc Lạc Hồng lừa gạt. Đừng nhúc nhích, thiếu chủ đại nhân, Lạc mỗ cũng không muốn hại tính mạng của ngươi. Cảm ứng được nữ tử bên cạnh có dấu hiệu dãy giụa, Lạc Hồng lúc này âm thầm truyền âm nói. Thiếu chủ, thì ra hắn đã sớm nhìn thấu thân phận của ta. Đồng tử Diệp Dĩnh hơi phóng to, sau khi kinh ngạc không khỏi càng thêm hoảng sợ. Chẳng lẽ đây là một cái bẫy nhắm vào ta? Ngươi rốt cuộc là ai? Muốn làm gì ta? Lúc này phủ nhận thân phận ngoại trừ bị đối phương xem thường ra, không có bất kỳ tác dụng gì, cho nên Diệp Dĩnh cũng không nói nhảm, trực tiếp hỏi ý đồ của Lạc Hồng. Lạc mỗ chính là Lạc mỗ, không có liên quan gì với chân linh thế gia các ngươi, Diệp tiên tử cứ thả lỏng, không cần suy nghĩ lung tung. Lạc Hồng đầu tiên là trấn an thiếu nữ một câu, tiếp theo lại nói, lần này Lạc Mỗ cưỡng ép Diệp tiên tử, không vì cái gì khác, chỉ vì hướng Diệp tiên tử đòi hỏi công pháp mới tặng, hy vọng Diệp tiên tử có thể cùng Lạc Mỗ tiếp tục đi về phía trước. Diệp muội muội làm sao vậy, muội vừa rồi muốn nói cái gì? Miêu Hồ cũng không cảm thấy lời Diệp Dĩnh vừa nói được một nửa đột nhiên dừng lại có vấn đề gì. Dù sao eo của nữ tử rất mẫn cảm, bỗng nhiên bị người ta ôm khó tránh khỏi sẽ có loại cảm giác này. Diệp Dĩnh nhìn như thanh thuần, không nghĩ tới cũng thông minh, ra tay so với hồ ly tinh này còn nhanh hơn, Lạc đạo hữu xem ra là trúng kế của nàng rồi. Miêu Hồ hơi kinh ngạc, lại có chút ảo não nghĩ đến. Thần thông của Lạc Hồng mạnh như vậy, nàng đã sớm muốn đi lên, không ngờ lại bị một nữ tu nhân tộc đoạt trước, nàng chợt cảm thấy mình mất mặt của thiên hồ nhất tộc. Diệp tiên tử, nghĩ rõ ràng lại nói chuyện, Lạc Mỗ không muốn hại tính mạng của ngươi, nhưng nếu ngươi ép ta, vậy thì không có biện pháp. Lạc Hồng truyền âm uy hiếp nói. Không có gì, chính là cảm thấy để cho Miêu tỷ tỷ chờ ta có chút băn khoăn, ta xem lộ tuyến trên bản đồ này rất có chương pháp, Miêu tỷ tỷ có thể nói một chút môn đạo trong đó không? Cảm nhận được sự lạnh lẽo trong giọng nói của Lạc Hồng, Diệp Dĩnh không chút nghi ngờ đối phương sẽ ra tay tàn tạ hoa, lập tức chỉ có thể khẽ mỉm cười nói. Bớt nói, nhị vị xem, chúng ta xuyên qua tiểu cốc này trước, sau đó. Miêu Hồ không nghi ngờ gì, lúc này giải thích nguyên nhân bốn người bọn họ chế định ra con đường này. Nhưng mà, hai đối tượng nàng nghe, lại phân tâm ở nơi khác. Vì sao? Ta rõ ràng đã nhắc nhở ngươi cánh rừng này giấu giếm hung hiểm, vì sao ngươi còn muốn xông vào, còn muốn ta đồng hành? Diệp Dĩnh không thể hiểu được ý đồ của Lạc Hồng, nàng lại không có liên quan gì đến cổ đồ kia, cưỡng ép nàng đi vào đối với Lạc Hồng có thể có lợi ích gì? Lạc Mỗ tự nhiên có lý do không thể không tiến vào cánh rừng này, mà đối với hung hiểm trong đó, Lạc Mỗ cũng rất rõ ràng. Mà nguyên nhân chính là như vậy, Lạc Mỗ mới không thể để cho Diệp tiên tử rời khỏi đội, bằng không thì chúng ta nếu thật bị hãm ở trong đó, chẳng phải là ngay cả người cứu cũng không có sao. Phương pháp thăng linh của Nguyên Linh Tử vừa mới nghiên cứu ra, Lạc Hồng từ đó cướp lấy chỗ tốt còn xa mới đến cực hạn, cơ duyên với hắn mà nói tuyệt đối không phải là vật cần thiết. Nhưng hắn vẫn phải mạo hiểm tiến vào khu rừng quái dị này, bởi vì việc này liên quan đến hứa hẹn của hắn. Đối với Vấn Chân Nhân, Lạc Hồng thật tâm khâm phục, tuy rằng hai người bọn họ chưa bao giờ chân chính gặp mặt, nhưng Lạc Hồng tin tưởng đối phương tuyệt đối không phải hạng người tầm thường, thủ đoạn thần thông vượt xa cùng giai là khẳng định. Có thể nhân vật như hắn đều nghi ngờ bị hãm trong quái lâm, Lạc Hồng tự nhiên cũng không có 10 phần tin tưởng có thể toàn thân trở ra. Cho nên, khi Diệp Dĩnh hẹn hắn trò chuyện, hắn liền nghĩ đến một chiêu chuẩn bị ở sau. Khác với những tu sĩ không có hậu trường, Diệp Dĩnh đường đường là thiếu chủ Diệp gia. Nếu nàng ta mất tích tất nhiên sẽ kinh động đến trưởng lão hợp thể của Diệp gia, tổ chức cũng nhất định phải nghĩ cách cứu viện. Kể từ đó, mặc dù là xuất hiện tình huống cực kỳ nguy hiểm, nhưng vẫn có thể có hy vọng. Ngươi dám lợi dụng Diệp gia ta. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới hung hiểm trong rừng quái này nếu ngươi có thể ứng phó được, không phải đắc tội vô ích với Diệp gia ta sao? Cho dù biết ý đồ của Lạc Hồng, Diệp Dĩnh vẫn khó có thể lý giải, dù sao nào có thể dấn thân vào khốn cảnh khác. Hay là ngươi định sau đó giết người diệt khẩu? Ha ha, Diệp tiên tử nói đùa, Lạc Mỗ lại không biết luyện hư hộ vệ của ngươi ở nơi nào, một mình giết một người không thể diệt khẩu. Về phần được mất của hành động lần này, Lạc Mỗ có suy tính của mình, Diệp tiên tử không cần phải nghiên cứu kỹ. Ngươi chỉ cần biết, chỉ cần ngươi phối hợp Lạc Mỗ, sau khi tiến vào quái lâm này, Lạc Mỗ chắc chắn sẽ kiệt lực bảo hộ ngươi chu toàn. Vì để lúc cần thiết thi triển chân linh chi phách, thiếu chủ chân linh thế gia không đến luyện hư tu vi quanh năm đều sẽ có luyện hư hộ vệ ở bên cạnh. Cho nên, mặc dù Lạc Hồng không nghe lén được liên hệ giữa Diệp Dĩnh và mỹ nhân họ Tô, hắn cũng thập phần chắc chắn sự tồn tại của mỹ nhân họ Tô. Cũng chính vì như thế, Lạc Hồng mới không sợ vạn nhất Diệp Dĩnh cùng hắn cùng nhau hãm ở sau quái lâm, không ai thông chi Diệp gia Diệp Dĩnh gặp nạn. Mà sở dĩ lá gan của Lạc Hồng lớn như vậy, hiển nhiên là bởi vì sau chuyến đi này hắn sẽ không trở lại hai tộc nhân yêu, thế lực Diệp gia có lớn hơn nữa, cũng không có biện pháp bắt hắn. Nếu thật sự xảy ra chuyện, bị Diệp gia chỉ trích cũng tốt hơn bị vây chết, dù sao, hắn cũng không lỗ. Nghe Lạc Hồng nói ra sự tồn tại của Tô tỷ tỷ, Diệp Dĩnh nhất thời không có ý thuyết phục đối phương thay đổi chủ ý. Đối phương nếu như cái gì cũng biết, trước khi hành sự tất nhiên đã suy nghĩ chu toàn, cũng không phải nàng bằng vào dăm ba câu có thể thay đổi. Nhị vị, thiếp thân nói xong rồi, nếu không có dị nghị, chúng ta lập tức lên đường đi. Miêu Hồ nhìn Lạc Hồng chờ đáp lại. Mấy vị đạo hữu cân nhắc rất là chu toàn, Lạc Mỗ cùng Diệp Tiên Tử đều không tìm ra tật xấu, liền dựa theo lộ tuyến này đi về phía trước. Lạc Hồng không chút khách khí tỏ thái độ thay Diệp Dĩnh. Miêu Hồ chẳng những lơ đễnh, ngược lại càng thêm khẳng định Diệp Dĩnh nhanh chân đến trước. Sau đó, Lạc Hồng gọi A Tử đã ăn no nê trở về, sáu người liền không ít người bỏ chạy vào sâu trong quái lâm. Ngay sau khi đám người Lạc Hồng khởi hành mấy canh giờ, một vị tuyệt mỹ nữ tu khí chất dịu dàng xuất hiện ở trên không thông thiên mãng đập vỡ ngọn núi. Nhìn khuôn mặt của nàng, chính là mỹ nhân họ Tô kia. Đã hẹn thời gian liên lạc lâu như vậy, thiếu chủ cũng không có nửa điểm tin tức, chẳng lẽ là nàng tạm thời thay đổi chủ ý, không để ý ta khuyên bảo tiến vào mảnh quái lâm này. Tô Uyển Dung nhìn rừng quái dị phía trước, mặt đầy vẻ nôn nóng nói. Cốc Đàm thì ra, nàng đã sớm ước định với Diệp Dĩnh, chờ sau khi rời khỏi đội ngũ, lập tức liên hệ nàng sẽ cùng. Kết quả, thẳng đến khi linh lực đấu pháp dao động biến mất một canh giờ, nàng cũng không đợi được Diệp Dĩnh đưa tin. Lúc này, Tô Uyển Dung mới ý thức được không đúng, vội vàng chạy tới, quả nhiên không thấy bóng dáng đám người Diệp Dĩnh và Lạc Hồng. Không thể trực tiếp xông vào tìm kiếm, Tô Uyển Dung biết nếu mình cũng xảy ra chuyện, vậy Diệp Dĩnh thật sự hết thuốc chữa. Thân sắc ngưng tụ, nàng hóa thành một đạo hồng quang màu tím, độn đến chỗ sinh trưởng của âm hư thảo vạn năm. Nàng không nói hai lời liền lật tay tế ra một bảo kính phượng văn, tiếp theo 10 ngón liên tục đánh ra từng đạo pháp quyết. Rất nhanh, phượng văn bảo kính chiếu ra một mảnh thần quang màu sắc rực rỡ, lấy âm hư thảo vạn năm sinh trưởng làm trung tâm, bao lại mảng lớn khu vực. Lúc này, pháp quyết trên tay Tô Uyển Dung biến đổi, thần quang rực rỡ lập tức nhộn nhạo, dần dần hóa thành một mảng trắng tinh khiết. Nhưng mà, mảnh không gian trắng tinh này mới duy trì mấy hơi thở, từ một chỗ biên giới, liền tuôn ra một quang điểm màu sắc rực rỡ. Những điểm sáng này vừa xuất hiện, liền ngưng tụ cực nhanh thành một bóng người. Nhìn thân hình của hắn, lại giống hệt Diệp Dĩnh. Sau đó, bóng người rực rỡ này nhẹ nhàng rơi xuống đất, từng bước một hướng khu vực trung tâm, cũng chính là nơi vốn có âm hư thảo vạn năm. Chỉ thấy bóng người màu sắc rực rỡ này cũng không đi quá xa, liền ngừng lại, làm ra bộ dạng cùng người nói chuyện. Cùng lúc đó, quang điểm tụ thành bóng người màu sắc rực rỡ bắt đầu khuếch tán ra bốn phía, dựa theo quy luật nào đó chia làm năm đoàn. Những quang điểm màu sắc rực rỡ này bay múa, dường như muốn phác họa ra hình dáng nào đó, nhưng mà không biết là nguyên nhân gì, quá trình đó rất là gian nan. Tô Uyển Dung thấy thế không khỏi nhướng mày, chần chừ một chớp mắt, há mồm phun ra một ngụm máu, chui vào bảo kính phượng văn trên đỉnh đầu. Lập tức, linh quang của phượng văn bảo kính này mạnh mẽ lóe lên, những quang điểm màu sắc rực rỡ gian nan bay múa kia cũng giống như bị gỡ bỏ gánh nặng, nhẹ nhàng hợp thành năm bóng người. Ngay sau đó, đồng tử Tô Uyển Dung chợt co rụt lại, nàng nhìn thấy bóng người bên cạnh Diệp Dĩnh vươn tay ôm lấy eo nó. Cho đến khi hai đạo nhân ảnh này phi độn ra khỏi phạm vi thần thông của Phượng Văn Bảo Kính, một lần nữa tán loạn thành từng quang điểm rực rỡ, nàng mới phục hồi tinh thần lại. Đáng giận, thiếu chủ đúng là bị Lạc Hồng kia cưỡng ép. Mặc dù điểm sáng màu sắc rực rỡ chỉ phác họa ra hình dáng bóng người, nhưng nơi đây chỉ có 5 người, Tô Uyển Dung hơi phân biệt, liền nhận ra người ôm eo Diệp Dĩnh chính là Lạc Hồng. Nghĩ đến hậu quả thiếu chủ bị người khinh bạc đáng sợ, Tô Uyển Dung lập tức thu hồi Phượng Văn Bảo Kính, sắc mặt khó coi muốn bố trí trận pháp đưa tin. Những thủ đoạn này của nàng đều là cố ý chuẩn bị cho lúc này, chính là vì khi Diệp Dĩnh xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, có thể nhanh chóng liên hệ Diệp gia cầu viện. Nhưng mà, không đợi nàng lấy ra trận bàn, một đạo khí tức mạnh mẽ đã xâm nhập phạm vi thần thức của nàng. Tô Uyển Dung không muốn xảy ra xung đột, trì hoãn việc cầu viện Diệp gia, lập tức thu lại khí tức của bản thân, giấu vào trong một gốc quái thụ. Nhưng sau đó thần thức cảm ứng được khí tức, lại làm cho sắc mặt của nàng càng thêm khó coi. Sau khí tức luyện hư kỳ thứ nhất, không ngờ lại có 5 đạo khí tức khác lần lượt bay tới, hơn nữa nhìn phương hướng hắn tiến lên, đều hướng về mảnh quái lâm kia. Dạ xoa tộc, ảnh tộc, còn có phi linh tộc. Những dị tộc này làm sao gom góp được một khối? Không được, chỉ dựa vào lực lượng hộ pháp chúng ta đã không bảo đảm được thiếu chủ an toàn, ta phải lập tức thông báo cho trưởng lão. Mỗi một dị tộc luyện hư xâm nhập quái lâm đều có nguy hiểm với Diệp Dĩnh, Tô Uyển Dung càng lo lắng. Ha ha, nhìn ta phát hiện cái gì? nơi đây lại có một đồng tộc của Mạc Ly. Đột nhiên, một giọng nam khàn khàn từ trên trời truyền đến. Đạo độn quang màu đen cuối cùng kia giờ phút này lại ngừng lại, lộ ra thân hình Á Thố. Đôi cánh màu đen rung lên, Á Dĩnh tựa như lưu tinh rơi xuống, lơ lửng trước cây quái mà Tô Uyển Dung ẩn thân, nhếch miệng nói: "Vị đạo hữu này đừng giấu, tuy liễm khí thuật của ngươi cao minh, nhưng còn khó không bằng bí thuật cảm giác đặc thù của tộc ta." Nếu nói Tô Uyển Dung bị phát hiện, cũng không phải là nàng không đủ cẩn thận, mà là nàng bị chuyện Diệp Dĩnh làm rối loạn tâm thần, không phát hiện nơi đây chính là một chỗ ổn định linh khiếu. Á Dĩ đi ngang qua vốn không phát hiện ra nàng, chỉ vì linh khiếu nhìn thêm đôi lần mới cảm ứng được một tia khí tức khác thường. Không ổn, tuyệt đối không thể dây dưa với dị tộc này, chạy là thượng sách. Thấy hành tung của mình bị bại lộ, Tô Uyển Dung muốn phi độn thoát thân. Đạo hữu tuyệt đối đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn, nếu không sẽ gây ra hiểu lầm, Á Mỗ chỉ có thể gọi mấy vị đạo hữu trở về. Kha kha, trong số bọn họ có không ít kẻ ác cảm với nhân tộc các ngươi, đến lúc đó còn muốn tâm bình khí hòa trao đổi với nhân tộc như vậy khó khăn rồi. Á Dĩnh Thiên nhìn thấu ý đồ của Tô Uyển Dung, lập tức không chút che giấu uy hiếp nói: "Ta cùng đạo hữu chưa từng gặp mặt, hơn nữa cũng chỉ là đi ngang qua nơi đây, giữa chúng ta có cái gì có thể trò chuyện?" Tô Uyển Dung nhíu mày, bước ra khỏi thân cây, bay tới trước mặt Á Phượng, lạnh lùng nói: "Có phải đi ngang qua nơi đây hay không, trong lòng ta và ngươi đều rõ ràng, linh dược bên trong linh khiếu này cũng không thể là chân dài chạy mất. Bất quá đạo hữu cũng không cần khẩn trương, Á Mỗ không có hứng thú với linh dược nơi này, chỉ là có mấy vấn đề muốn mời đạo hữu trả lời một chút. Nếu nhiệm vụ lần này ngay cả tu sĩ hóa thần kỳ cũng có tư cách tham dự, vậy thì mục tiêu của nhiệm vụ chắc chắn không phải là kết quả bói toán của tu sĩ luyện hư. Á Hoàn tin tưởng kết quả của Quảng Nguyên Thiên Thư, cho nên gã không có ác ý với Tô Uyển Dung. Bất quá, hắn cũng không thể loại trừ việc nữ tu nhân tộc này không có liên quan đến mục tiêu nhiệm vụ, tự nhiên cũng không thể không quan tâm. Xin hỏi đạo hữu độc lập một mình hay là có vài tên đồng bạn hóa thần khác? Hóa thần đồng bạn, những dị tộc này là hướng về phía bọn Miêu Hồ. Tô Uyển Dung lập tức đưa ra phán đoán. Nàng và thiếu chủ là đội ngũ tạm thời gia nhập, thuộc về nhân tố ngoài ý muốn, mục tiêu của những dị tộc này tự nhiên không phải là các nàng. Mà trong đám người Miêu Hồ, có khả năng dẫn tới 6 gã dị tộc luyện hư nhất, không thể nghi ngờ chính là Lạc Hồng thần thông kinh người. Chẳng lẽ Lạc Hồng kia sớm đã nhận ra nguy hiểm, mới đem thiếu chủ cưỡng ép ở bên người? Nghĩ tới đây, Tô Uyển Dung lại thở phào nhẹ nhõm, mặc dù Diệp Dĩnh vẫn đang ở trong nguy hiểm, nhưng ít nhất không cần lo lắng bị khinh bạc. Đạo hữu trần trừ như vậy, chẳng lẽ là bị Á Mỗ đoán trúng? Thấy Tô Uyển Dung thần sắc âm tình bất định, Á Dĩnh Thiên nhất thời vui vẻ nói. Hắn vốn không ôm hy vọng gì, không ngờ hắn lại tìm được manh mối. Trong lúc nói chuyện, hắn cũng tập trung toàn bộ tinh thần, đề phòng đối phương bỏ chạy hoặc là đánh lén. Ta trước đây cảm ứng được khí tức của mấy tu sĩ hóa thần kỳ, nhưng bọn họ đã tiến vào quái lâm phía trước. Linh giác của ta ngăn cản ta tới gần nơi đó, nên không lưu ý nhiều. Tô Uyển Dung cân nhắc câu nói. Những dị tộc này vốn là hướng về quái lâm kia, nàng tiết lộ cũng tương đương với không có tiết lộ. Các bạn vừa nghe xong tập 100 của bộ truyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.